Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.881 đây chính là thiên tộc. Chỗ dựa Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Vương Mẫu. Vương Mẫu không nói gì thêm. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn biết thiên tộc đến cùng khủng bố đến mức nào, bọn họ kỹ càng thực lực. Hạ Thiên nói ra mục đích của mình. Vương Mẫu thân phận ở nơi đó bày biện đâu? Hắn khẳng định biết rõ rất nhiều bí mật. Bắt người tay ngắn, Vương Mẫu nhìn thoáng qua trong tay mình giới vương đan. Hắn thu Hạ Thiên giới vương đan. Thiên tộc ban đầu là từ ba người cùng một chỗ liên hợp thành lập, bọn họ muốn trợ giúp nhân loại tìm kiếm điểm đột phá, cho thế giới này mang đến hy vọng. Thời đại kia, nhân loại mặc dù cũng có rất nhiều tu luyện biện pháp, nhưng không có bất kỳ một cái nào có thể truy cầu cao nhất cực hạn. Vì lẽ đó ba người bọn hắn nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng nghiên cứu ra thế giới tu luyện, tự thành thế giới, truy cầu vĩnh sinh. Vương Mẫu nói. Thế giới lực lượng. Lúc mới bắt đầu nhất. Vẫn là vô cùng thần thánh. Bọn họ sáng tạo thế giới này tu luyện, chính là vì truy cầu vĩnh sinh. Tồn tại vĩnh sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi biết thần châu người tu luyện tuổi thọ là bao nhiêu? Vương Mẫu hỏi. Tôn giả, 500 vạn năm. Hạ Thiên nói. Đúng, tôn giả, 500 vạn năm, nhưng ngươi nói ở độ tuổi này là một cái dưỡng lão tôn giả tuổi thọ, một khi lâu dài tác chiến, thế tất sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm cùng bệnh căn. Đặc biệt là những tôn giả kia đều ưa thích đem huyết mạch chi lực phân ra đến, thu hoạch được tử vong cơ hội sống lại, đây đều là có hại sinh mệnh sự tình, vì lẽ đó bình thường mà nói, tuổi thọ của bọn hắn đại khái đều tại 200 vạn đến 300 vạn năm ở giữa, có thể sống đến 500 vạn năm rất ít người. Vương Mẫu giải thích nói. Tôn giả tuổi thọ là có một cái hạn chế, nhưng chân chính có thể sống đến lâu như vậy cũng không nhiều. Ba người kia nghiên cứu ra thế giới phương pháp tu luyện về sau, bọn họ phảng phất tìm được đột phá mới khẩu, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lấy ba người bọn hắn bản sự, tiếp tục đi tiếp như vậy, cơ hồ cũng là cực hạn, vì lẽ đó bọn họ liên hợp năm đó trong nhân loại có thiên phú nhất một nhóm người, tất cả mọi người cùng một chỗ nghiên cứu thế giới tu luyện cực hạn, nương theo lấy những người này thực lực càng ngày càng mạnh, thiên tộc cũng liền bắt đầu thành lập. Vương Mẫu đem thiên tộc thành lập giảng giải một lần. Đây chính là thiên tộc tạo thành lập toàn bộ quá trình. Ban đầu ba người phát triển đến đằng sau. Số lớn người cùng một chỗ liên hợp lại, thành lập cái gọi là thiên tộc. Bọn họ ban đầu cũng là có mộng tưởng, có tín ngưỡng. Ta hiểu được, Hạ Thiên đã minh bạch thiên tộc năm đó thành lập dự tính ban đầu. Có thể nói, đều là đời thứ nhất người dùng mộng tưởng gánh chịu phía sau hết thảy. Đến mức phía sau người thiên tộc chuyện gì xảy ra? Vậy thì không phải là nhóm đầu tiên người thiên tộc có thể suy tính. Thiên tộc thành lập về sau, bọn họ biến thành lúc đó nhân loại mạnh nhất một thế lực, mà lại bọn họ tìm được thần thụ, chân chính trên ý nghĩa chiếm lĩnh thần thụ về sau, bọn họ mới xem như vương giả, bất quá cũng chính là lúc kia bắt đầu, thiên tộc người phía dưới trở nên càn rỡ vô cùng, bọn họ tự nhận là chính mình là thế giới này vương, bắt đầu việc ác bất tận, cũng chính bởi vì dạng này, tiên nhân chi chiến mới có thể bộc phát. Vương Mẫu giải thích nói. Nàng muốn nói cho Hạ Thiên chính là tiên nhân chi chiến cũng không phải là bất kỳ bên nào sai lầm, mà là thời đại biến thiên. Thời đại muốn tiến hóa nhất định trải qua sự tình. Tiên nhân chi chiến sự tình ta nghe nói qua một chút, thiên tộc cũng là theo trận chiến kia bắt đầu thống trị nhân loại. Hạ Thiên nói. Những này hắn nghe Địa Linh nói qua. Không sai, sau trận chiến ấy, nhân loại cao thủ tử thương vô số. Lúc đó nhân loại có ba cái dẫn đội người, theo thứ tự là Ma Tôn, Điện Linh cùng Kính, bọn họ chia ba cỗ khác biệt đội ngũ thẳng hướng thiên tộc, Ma Tôn đội ngũ là đụng phải thiên tộc mạnh nhất một nhóm người, cuối cùng hắn bị phong ấn, bất quá Ma Tôn cũng theo một trận chiến này bên trong thu được vật hắn muốn, Điện Linh đội ngũ là cao thủ số lượng nhiều nhất đội ngũ, cũng là chính diện chủ công đội ngũ, cuối cùng toàn bộ đội ngũ, chết thì chết, trốn thì trốn, Điện Linh chết trận, Kính đội ngũ là gần với thần nhất cây. Thậm chí, đội ngũ của hắn kém chút hủy đi thần thụ. Vương Mẫu nói. Kính người này. Hạ Thiên không có nghe Địa Linh nói qua. Chỉ có hai loại khả năng. Một là Địa Linh không muốn nhắc lên chuyện này. Hai là Địa Linh không có liên quan tới trí nhớ của hắn. Một trận chiến này, chết đi người đều là vật hy sinh đúng không? Hạ Thiên nói. Thời đại biến đổi là muốn chết người, nếu như không phải những nhân loại kia cao thủ chết trận, thiên tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sáng tạo thần châu, đến lúc đó có thể sẽ chết người càng nhiều, không quản thiên tộc đằng sau biến thành cái dạng gì, tối thiểu nhất, bọn họ bảo vệ thần châu hơn ước năm thời gian, Vương Mẫu nhắc nhở. Thiên tộc, những năm này đúng là rất quá đáng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là không còn gì khác. Bọn họ cũng làm chính mình nên làm sự tình. Nàng nhìn ra được Hạ Thiên đối thiên tộc địch ý. Vì lẽ đó, nàng cũng là đang khuyên đạo Hạ Thiên. Bọn họ một phương diện muốn khống chế thần châu, một mặt khác lại sợ thần châu người chính mình nghiên cứu tôn giả tu luyện, vì lẽ đó bọn họ đem thế giới phương pháp tu luyện truyền cho thần châu người đúng không? Hạ Thiên nói. Đúng, cũng chính bởi vì biện pháp này, vì lẽ đó hơn ước năm đến, mặc dù có không ít người muốn phản kháng thiên tộc, nhưng cuối cùng đều bị vô thanh vô tức tiêu diệt, bởi vì bọn hắn mạnh nhất bản sự, ở trong mắt thiên tộc cũng chỉ là chê cười mà thôi, Vương Mẫu nói. Nàng cho rằng, đây là một loại khống chế thủ đoạn. Không có mau bệnh, Hạ Thiên cười một tiếng. Mặc dù hắn không thích cách làm này, nhưng hắn không thể không thừa nhận, người thiên tộc làm là như vậy thành công. Bọn họ đạt đến mình muốn mục đích. Những năm gần đây, nhân loại cùng tiên thú, yêu tộc ở giữa tranh đấu vẫn luôn không có đình chỉ qua, bất quá 2.000 vạn năm trước, phát sinh một trận biến đổi lớn, một cái cự tinh cấp bậc nhân vật xuất hiện, hắn chấm dứt một trận chiến này, cũng là từ đó về sau, nhân loại cùng tiên thú, còn có yêu tộc ở giữa chiến đấu triệt để dừng lại. Vương Mẫu kiên nhẫn nói. Người nào mạnh như vậy? Hạ Thiên hỏi. Ta sư tôn, Vương Mẫu nói. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên mới hiểu được, vì cái gì núi Côn Luân danh khí như thế lớn. Không tầm thường, Hạ Thiên tán dương. Có thể nói, đây mới thực là tạo phúc tam tộc sự tình. 1.000 vạn năm trước, Hạo Thiên Hạo Kiếp xuất hiện, trận chiến kia, thần châu đệ nhất cao thủ rời khỏi thần vệ, gia nhập thiên tộc, cho thiên tộc mang đến một lần nữa quang mang, cũng là sau trận chiến ấy, thiên tộc bắt đầu áp dụng thiên tộc con chó phương thức đến khống chế thần châu. Vương Mẫu nói. Hạo Thiên, rất mạnh đi. Hạ Thiên nói. Lấy lực lượng một người, đối kháng thiên lực lượng, Vương Mẫu đơn giản một câu, liền nói cho Hạ Thiên. Hạo Thiên người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá, 50 vạn năm trước, thiên giả chi chiến bộc phát, một trận chiến này, phá vỡ thần châu yên tĩnh, kém chút hủy diệt thiên tộc, kia là thiên tộc thành lập tới nay, lớn nhất một lần hạo kiếp. Hết chương 10.881. Chương 10.882 20 cái tế ti. Vương Mẫu đối với thiên giả chi chiến đánh giá hiển nhiên cũng là phi thường cao. Bởi vì nàng dùng một câu kia là thiên tộc thành lập tới nay, lớn nhất một lần hạo kiếp. Mấy chữ này phân lượng là phi thường nặng. Trận chiến kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Thiên vệ bốn bá, tam sơn chín động 18 tiên, đây là thần châu tất cả cao thủ, tại một trận chiến kia, tất cả mọi người xuất hiện. Mặc dù mặt ngoài là tại chúng ta điều tiết phía dưới mới lắng lại chiến đấu, nhưng trên thực tế, chúng ta đều hiểu, cuối cùng sở dĩ có thể ngừng, là bởi vì Thiên Long chạy, nếu như Thiên Long không chạy, trận chiến kia là sẽ không dừng lại, Vương Mẫu nói. Một cái Thiên Long, kém chút hủy diệt thiên tộc. Hắn đến cùng làm cái gì, một người, có thể làm được nhiều như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan, năm đó, hắn cũng là thiên tộc một cái thiên tài, thậm chí khả năng có cơ hội trở thành đại tế ti tồn tại. Đáng tiếc, bọn họ gắng gượng đem một cái đại tế ti bức thành kém chút hủy diệt thiên tộc tồn tại. Nghe nói, hắn nắm giữ thiên tộc hạch tâm nhất bí mật, một cái có thể hủy diệt kinh thiên đại bí mật, Vương Mẫu nói. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía Vương Mẫu, không có người khác biết sao? Không có, Vương Mẫu nói. Xem ra, thật sự là một cái kinh thiên đại bí mật a, Hạ Thiên nói. Tiếp xuống, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút hiện tại thiên tộc kết cấu đi, Vương Mẫu nói. Ân. Hạ Thiên cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Thiên tộc là không cho phép trắng trợn sinh sôi, mà lại xuất sinh về sau người thiên tộc, là phải tiếp nhận kiểm trắc, nếu như kiểm trắc kết quả không tốt, bọn họ liền sẽ có hai con đường, một đầu là bị lặng lẽ diệt sát, mặt khác một đầu chính là ném tới vô tận tinh hà, để cái này thiên tộc hài tử chính mình đi sông, nếu có một ngày có thể còn sống trở về. Thiên tộc cũng sẽ tiếp nhận, bất quá qua nhiều năm như vậy, ném ra mấy chục ức thiên tộc hài tử, nhưng chân chính còn sống trở về, chỉ có 5 cái, Vương Mẫu giải thích nói. Ta phía trước vẫn cho là, bọn họ chỉ đối bên ngoài người tàn nhẫn, không nghĩ tới, bọn họ đối người một nhà cũng là như thế tàn nhẫn, Hạ Thiên nói. Lúc trước hắn thường xuyên nghe nói, người thiên tộc làm việc cỡ nào không có điểm mấu chốt. Mà lại hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Đại tế ti vì diệt khẩu, làm sự tình gì? Bọn họ qua nhiều năm như vậy, hấp thụ quá nhiều kinh nghiệm, bọn họ cũng minh bạch, người thiên tộc số lượng một khi nhiều lên, vậy đơn giản liền thấp xuống, mà lại tài nguyên lại nhiều đều là không đủ phân, vì lẽ đó bọn họ thiên tộc, chỉ để lại tinh anh, mặt khác, đều sẽ bị diệt đi, bọn họ lựa chọn thiên tộc hộ vệ cũng là đồng dạng biện pháp, Vương Mẫu nói. Vương quyền chính là bá đạo như vậy, Hạ Thiên nói. Thiên tộc hiện tại là một cái kim tự tháp, bọn họ thiên tộc hộ vệ chính là cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 hộ vệ mạnh nhất, cấp 9 thấp nhất, đẳng cấp càng cao hộ vệ, tu luyện thế giới đẳng cấp liền càng mạnh, bất quá liền xem như cấp thấp nhất cấp 9 hộ vệ, đều là 10 vạn dặm chọn một, từ vô số thiên tài bên trong lan truyền ra tồn tại, mà một khi trở thành nhất đẳng hộ vệ, liền có tư cách trở thành thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ, biến thành thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ về sau, bọn họ không quản là theo thân phận, vẫn là theo đề vị bên trên, đều sẽ trở nên không đồng dạng, bọn họ chỉ tiếp thụ tế ti trở lên cấp bậc người mệnh lệnh, nhìn thấy nhất đẳng người thiên tộc cũng không cần hành lễ, nhất đẳng người thiên tộc muốn ra lệnh cho bọn họ cũng nhất định phải thu hoạch được tế ti tán thành. Vương Mẫu bắt đầu theo Hạ Thiên giới thiệu thiên tộc hộ vệ. Hạ Thiên phía trước cũng đã gặp không ít thiên tộc hộ vệ. Còn có thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ. Không thể không nói. Những cái kia thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ thật sự là Hạ Thiên nhìn thấy phiền toái nhất đối thủ. Mỗi một cái thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ bồi dưỡng, cũng phải cần vô số tài nguyên cùng tâm huyết, vì lẽ đó thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ, đều là bọn họ thiên tộc hạch tâm nhất tồn tại, bọn họ thờ phụng chính là thiên tộc con chó chiến thần, Vương Mẫu nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tiếp xuống chính là người thiên tộc, người bên ngoài đều nghe nói qua, người thiên tộc chia làm 1 đến 9 chờ, nhất đẳng tối cao. Cửu đẳng thấp nhất, bất quá nhất đẳng người thiên tộc chính là một cái ván cầu, một cái trở thành tế ti cơ hội, không trở thành nhất đẳng người thiên tộc, cả một đời đều không có cơ hội trở thành tế ti, Vương Mẫu giải thích nói. Tế ti chính là thiên tộc đứng đầu nhất tồn tại đi, Hạ Thiên nói. Đúng, cho tới khi cửu đẳng người thiên tộc, chỉ có thể nói là người thiên tộc, nhưng bọn hắn cả một đời cũng không có tới gần thần thụ cơ hội, chỉ có tế ti trở lên người, mới có tư cách tới gần thần thụ. Cũng chính là bọn họ cái gọi là tế ti điện, thần châu hiện tại, hết thảy có 20 cái tế ti, 5 cái đại tế ti, Vương Mẫu giải thích nói. Đại tế ti, chính là thiên tộc mạnh nhất, địa vị cao nhất người đi, Hạ Thiên hỏi. Địa vị của bọn hắn là cao nhất, nhưng thực lực không phải mạnh nhất, thiên tộc 20 cái tế ti mới là thiên tộc mạnh nhất chiến sĩ, đây cũng là vì cái gì nhất đẳng người thiên tộc cùng tế ti ở giữa có lớn như vậy chênh lệch nguyên nhân. Vương Mẫu nói. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ. Thiên tộc tình huống hiện tại là chia 2 bộ phận. Bộ phận thứ nhất. Thiên tộc đỉnh cấp hộ vệ, nhất đẳng thiên tộc hộ vệ đến cửu đẳng thiên tộc hộ vệ. Bộ phận thứ hai. Đại tế ti, tế ti, chờ tới khi cửu đẳng người thiên tộc. Kết cấu vô cùng đơn giản. Ngài hẳn phải biết, Thiên Long lần nữa đối thiên tộc tuyên chiến đi, Hạ Thiên nói. Nghe nói, nếu như nói, trên thế giới này, còn có người có thể diệt đi thiên tộc lời nói. Vậy người này hẳn là Thiên Long, Vương Mẫu cảm khái nói. Vậy ngài thấy thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ngồi nhìn. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ta nói là, một trận chiến này, sẽ cho thần châu mang đến biến hóa như thế nào. Hai kết quả, thứ nhất, thiên tộc thắng, Thiên Long sẽ không còn có cơ hội đào tẩu. Thứ hai, thiên tộc thua, thần châu đại loạn, Vương Mẫu nói. Kết quả đều là không tốt, Hạ Thiên nói. Ngươi không cảm thấy. Lúc này mới hẳn là tiên giới sao, không ai có thể ngờ tới, một giây sau sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như đi vào tiên giới về sau, người người bình ổn, kia nhân loại tại sao muốn tu luyện tiên giới, phía dưới thế giới lại vì cái gì muốn liều mạng hướng vãng nơi này, Vương Mẫu hỏi ngược lại. Ân, thế giới này nguyên bản liền không có đúng và sai, chỉ có kết quả. Nàng cũng không quan tâm đến cùng là ai đối với người nào sai. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như ta cùng thiên tộc khai chiến, ta có cơ hội không, Hạ Thiên hỏi. Hắn biết rõ Vương Mẫu đối với hắn hiểu rõ là khẳng định không đủ. Nhưng hắn cũng muốn nghe một chút Vương Mẫu ý kiến. Không tiện đánh giá, Vương Mẫu nói. Vì cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên phú của ngươi cùng trưởng thành tốc độ, để ta có chút nhìn không rõ, Ta cũng không biết tiếp xuống mấy năm này sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, Vương Mẫu nói. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không thể chết, nếu như ngươi chết, liền sẽ thiên hạ đại loạn. Hết chương 10.882. Chương 10.883 Trường Sinh. Vương Mẫu trong ánh mắt có một tia kiên định. Hiển nhiên, chuyện này không phải nàng thuận miệng nói ra được, mà là nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau mới nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Vương Mẫu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nói như vậy, một cái cửu đẳng người thiên tộc, thực lực kỳ thật cũng không như thế nào mạnh, nhưng vì cái gì hắn tại Thần Châu hành tẩu, liền tôn giả thấy đều sẽ cung cung kính kính, không dám động đến hắn. Nàng muốn nói cho Hạ Thiên. Bởi vì cái này cửu đẳng người thiên tộc là có chỗ dựa. Chỗ dựa ngươi nói là ta có chỗ dựa? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Vương Mẫu. Vương Mẫu từng bước đi hướng Hạ Thiên. Sau đó trực tiếp xé mở Hạ Thiên quần áo. Hạ Thiên hai tay ôm ngực Vương Mẫu, ngài làm cái gì vậy, ta không phải loại người như vậy. Vương Mẫu kém chút chọc tức cười. Nàng dùng ngón tay một cái Hạ Thiên trên thân hình xăm, lần sau cùng người thiên tộc đánh nhau thời điểm, cho bọn hắn nhìn xem cái này hình xăm, cũng không cần đánh. Nha! Hạ Thiên giờ mới hiểu được. Vương Mẫu nói là tỉ cho hắn cái kia hình xăm. Cái này hình xăm thật sự có tác dụng lớn như vậy? Hạ Thiên hỏi. Bằng không thì đâu, bằng không thì ngươi cho rằng Phương Thốn Sơn vị kia vì cái gì xin lỗi, hắn nhưng là phi thường cao ngạo một người. Vương Mẫu nói. Hạo Nguyệt Tiên Sư. Năm đó đúng là công khai cho Hạ Thiên xin lỗi qua. Chuyện này Hạ Thiên lúc đó còn nghĩ qua. Người thiên tộc cũng nhận Hạ Thiên nói là chính mình cái này hình xăm. Không sai, thực lực càng mạnh người, càng nhận cái này hình xăm, vì lẽ đó, chỉ cần thấy được cái này hình xăm, người thiên tộc liền sẽ không lại làm khó ngươi. Đương nhiên, mỗi người đều có điểm mấu chốt, tựa như là người thiên tộc tại Thần Châu cũng sẽ tử vong đồng dạng. Vương Mẫu là muốn nhắc nhở. Hạ Thiên cái này hình xăm mặc dù là vô cùng trọng yếu, nhưng chó cùng rứt dậu sự tình cũng sẽ phát sinh. Bình thường đến nói, Thần Châu không người nào dám động người thiên tộc. Nhưng ngoại lệ vẫn phải có. Tựa như là Hạ Thiên có cái này hình xăm tại, bình thường đến nói, là không người nào dám động Hạ Thiên, cũng không có người sẽ đi động Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên nếu như ép người quá đáng, vẫn sẽ có người bất chấp hậu quả diệt sát hắn. Cái này hình xăm, là ta một cái tỷ tỷ tốt để lại cho ta. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ dùng tên tuổi của nàng đi ra ngoài giả danh lừa bịp Hạ Thiên, đây không phải thích sĩ diện vấn đề. Mà là, chính hắn có chính mình nhân sinh. Hắn không muốn cho tỷ gây phiền toái. Nếu như không có cái này hình xăm tại, không quản ngươi tu luyện thế nào, ngươi đều không có cơ hội, dù là ngươi đã tu luyện đến Thần Châu đỉnh phong, ngươi đồng dạng không cách nào chống lại thiên tộc. Tây Vương Mẫu nói. Hạ Thiên đổi lại một thân quần áo mới, ta muốn xem thử một chút. Ngươi cũng coi là cùng Thần Châu đứng đầu lực lượng va chạm qua, Đông Bá Thiên, Đại Tế Ti, bọn họ những người này, đều là đại biểu cho Thần Châu đỉnh cao nhất nhân vật, thế nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như bọn họ đơn lấy ra, cũng không tính là cái gì, cùng chân chính thiên tộc so sánh, kém nhiều lắm. Vương Mẫu nói, hắn là tại nói cho Hạ Thiên sự thật này. Ta còn muốn hỏi một người. Hạ Thiên cũng không có ý định giải thích cái gì. Hắn đã nhận định đường. Liền sẽ đi thẳng xuống dưới. Dù là phía trước thật sự là thất bại, hắn cũng không quan tâm. Tối thiểu nhất, hắn cố gắng qua. Người nào? Vương Mẫu hỏi. Thiên Kỳ. Hạ Thiên nói. Thần Châu đệ nhất thiên tài, đã từng Thần Châu có khả năng nhất siêu việt Hạo Thiên người. Vương Mẫu nói. Ta nghe Thập Tam nói qua, bất quá ta gặp qua hắn thời điểm, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Hạ Thiên nói. Đó là bởi vì ngươi không đủ hiểu hắn, nói như vậy, thiên tộc vừa ra đời hài nhi, đều có một cái sinh ra đẳng cấp phán đoán, 1 đến 10 cấp, cấp 7 trở xuống, đều muốn bị vứt bỏ, cấp 10 đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, mà hắn khảo thí nghe nói là trực tiếp đem thiên tộc khảo thí đập tan, không ai có thể khảo thí ra hắn thiên phú đẳng cấp, liền thiên tộc thần thụ đều phát ra cảm ứng. Vương Mẫu giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên lúc này mới minh bạch cái này Thiên Kỳ đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Hắn chỉ dùng 10 năm, liền tu luyện đến nửa bước tôn giả cảnh giới, lúc kia, hắn phát hiện chết đi thiên tộc nhi đồng, cho rằng đây là không công bằng, vì lẽ đó hắn rời đi thiên tộc, phế bỏ tu vi của mình, lại tu luyện từ đầu, cứ như vậy, hắn lần lượt tu luyện đến nửa bước tôn giả cảnh giới, lần lượt phế bỏ cảnh giới của mình, mỗi ngày đều đang nghĩ, chính mình lúc nào có thể chết đi, ở cái thế giới này, tìm tới một chỗ thuộc về hắn nơi chôn xương vương mẫu nói. 10 năm. Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Đúng, hắn thiên phú được xưng là thần châu mạnh nhất thiên phú, có 102, người thiên tộc đều cho rằng, nếu như hắn một mực tu luyện, vậy liền sẽ xuất hiện một cái thuộc về thần châu Hạo Thiên xuất hiện. Vương mẫu nói. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước, đụng phải Hạo Thiên, nhưng cũng không có gặp mặt. Hạ Thiên nói. Là vì đệ tứ Phương Hồng Vân thành chủ đi. Vương mẫu nói. Ngài làm sao lại biết rõ? Hạ Thiên hỏi. Hồng Vân thành chủ có một cái tốt gia gia hắn cải biến Hạo Thiên một đời, mà phụ thân hắn lại là vì Hạo Thiên mà chết, vì lẽ đó Hạo Thiên tự nhiên là sẽ thủ hộ cái này Hồng Vân thành chủ. Vương mẫu nói. Ân. Nghe nói một chút. Hạ Thiên nói. Ngươi trên thực tế là muốn hỏi ta, vì cái gì Hạo Thiên có thể sống lâu như vậy đi? Vương mẫu đã nhìn ra Hạ Thiên ý tứ. Phía trước nàng liền cùng Hạ Thiên nói qua. Thần châu tôn giả tuổi thọ là 500 vạn năm. Bất quá đại bộ phận chỉ có thể sống 200 vạn đến 300 vạn năm. Có thể Hạo Thiên hạo kiếp đã qua 1000 vạn năm. Hạo Thiên còn sống. Đây chính là thế giới này người chỗ truy tìm trường sinh, mỗi người theo đuổi được trường sinh phương pháp khác biệt, hắn đã truy tìm đến một chút, bất quá, mỗi người cũng đều có cực hạn, ta suy đoán, lần này Thiên Long tuyên chiến, cũng hẳn là thuộc về hắn người này hạo kiếp, cái này hạo kiếp không qua được, tuổi thọ của hắn cũng sẽ đến cực hạn, lần này hạo kiếp đi qua, nói không chừng hắn có thể thu hoạch được càng dài tuổi thọ. Vương mẫu nói. Cơ hội là liều đi ra. Cái gọi là hạo kiếp có lẽ là một cái cơ hội. Ta muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, có biện pháp nào sao? Hạ Thiên hỏi. Đây cũng là hắn đi tới nơi này mục đích một trong. Ta chỗ này có rất nhiều đan dược đều có thể tăng thực lực lên, bất quá ta cảm thấy, loại phương pháp này không thích hợp ngươi, nếu như đổi lại người khác, ta có thể giúp, nhưng ta không muốn bởi vì ta xuất thủ, dẫn đến ngươi căn cơ bị hao tổn. Vương mẫu nói. Ân. Hạ Thiên cũng không thích trực tiếp dùng đan dược tăng lên. Dù sao, không phải tất cả đan dược đều là giới vương đan. Đương nhiên, có một người có thể giúp ngươi. Vương mẫu nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Một cái ngươi không thế nào ưa thích, cũng không thế nào thích ngươi. Người vương mẫu ngồi ở vị trí của mình. Hết chương 10883. Chương 10884. Không muốn nhất gặp người. Quả nhiên, nghiêm túc lên. Vương mẫu. Thật sự có một loại mẫu nghi thiên hạ cảm giác a. Ngươi nói là Phương Thốn Sơn vị kia Hạ Thiên tại Thần Châu, hẳn là cũng chỉ có người kia địa bàn. Lúc trước, hắn nhưng là cùng Phương Thốn Sơn vị kia liều mạng. Mà lại cuối cùng Phương Thốn Sơn vị kia cũng sỉ nhục nói xin lỗi. Bất kể nói thế nào, bọn họ song phương đều là rất không vui. Đây chính là sự thật. Ta chỗ này chủ yếu có thể cung cấp đưa cho ngươi chính là đan dược. Nếu như ngươi thiếu đan dược, ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Vương mẫu tay phải vung lên, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Côn Luân Tiên Đan, có hai cái tác dụng, cái thứ nhất là gia tăng tuổi thọ, thứ hai là khôi phục nhanh chóng lực lượng, hết thảy 10 viên, xem như ta hoàn lễ. Hạ Thiên thế nhưng là mang theo giới vương đan tới. Nàng đường đường núi Côn Luân vương mẫu, cũng không thể trắng chiếm Hạ Thiên tiện nghi. Đa tạ. Hạ Thiên chắp tay. Ta gọi người cùng ngươi đi qua đi, như vậy, ngươi đi cũng không đến mức bị sập cửa vào mặt. Vương mẫu đối với bên ngoài nhẹ gật đầu. Sau đó một tên nam tử tóc trắng từ bên ngoài đi vào. Hắn là Côn Luân đế quân, cũng là đệ tử của ta, để hắn cùng đi với ngươi đi, những chuyện khác hắn sẽ trên đường nói cho ngươi. Vương mẫu nói. Đa tạ vương mẫu. Hạ Thiên là phi thường cảm kích vương mẫu a. Lần này hắn tới, chẳng những biết rõ hắn muốn biết sự tình. Mà lại vương mẫu còn đưa hắn tiên đan. Giúp hắn nhiều chuyện như vậy. Côn Luân, dẫn hắn đi đi. Vương mẫu nói. Ây, vương mẫu. Côn Luân đế quân là một cái phi thường lãnh đạm người, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc, mặc dù hắn cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Nhưng trong ánh mắt hắn không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Phảng phất như là đang nhìn một kiện hàng hóa đồng dạng. Hạ Thiên đi theo Côn Luân đế quân đi ra ngoài. Nhiệm vụ của ta là dẫn người đi Phương Thốn Sơn, Phương Thốn Sơn chủ nhân là Hạo Nguyệt tiên sư, hắn là một cái cao ngạo người, đến bên kia, ta sẽ phụ trách đưa ngươi lên núi phía trước, chuyện gì đều muốn nghe ta, lên núi về sau, hoàn thành nhiệm vụ, sự tình phía sau, không liên quan gì đến ta. Côn Luân đế quân nói. Ân. Đa tạ Hạ Thiên cũng cảm giác ra cái này Côn Luân đế quân là lạnh nhạt đến mức nào. Sau đó, hai người bọn họ cùng lúc xuất phát. Bởi vì có Côn Luân đế quân ở duyên cớ, Hạ Thiên liền không có sử dụng thổ chi bản nguyên. Hắn cùng Côn Luân đế quân chưa quen thuộc, sẽ không đi bại lộ chính mình bản sự. Mà lại hắn muốn đem Côn Luân đế quân thu nhập Xâm La vạn tượng, Côn Luân đế quân cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhanh chóng đi đường. Tốc độ của hai người cũng là nhanh vô cùng. Mà lại một đường truyền tống. Đến Phương Thốn Sơn thời gian cũng không có bao dài. Bất quá, đối với Hạ Thiên đến nói, đây cũng là một cái khiêu chiến a. Hắn cũng minh bạch, sau đó phải đối mặt Hạo Nguyệt tiên sư thời điểm, là phi thường lớn một vấn đề. Lấy tính cách của hắn, rất khó cúi đầu xin lỗi. Mà lại hắn không cho rằng chính mình có lỗi. Hạo Nguyệt tiên sư lần trước bị ép xin lỗi, trong lòng cũng khẳng định phi thường khó chịu. Hắn không đem Hạ Thiên đuổi đi liền xem như chiếu cố Hạ Thiên, còn thế nào có thể sẽ giúp Hạ Thiên a? Không cần quá lo lắng, Vương Mẫu để Côn Luân đế quân dẫn đường, khẳng định là có mục đích. Hồng Phượng an ủi. Hắn cho rằng, cái này Côn Luân đế quân hẳn là cùng Hạo Nguyệt tiên sư nhận biết. Thậm chí có thể là người quen, quan hệ cực kỳ tốt loại kia. Vì lẽ đó, có hắn giới thiệu, Hạo Nguyệt tiên sư lại thế nào khó chịu cũng sẽ đồng ý. Mặc dù sẽ làm khó dễ một chút Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lần này là đến nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, liền xem như chịu điểm ủy khuất cũng không coi vào đâu. Đế quân, người cùng Hạo Nguyệt tiên sư rất quen sao? Hạ Thiên hỏi dò. Không nên hỏi đừng hỏi, Côn Luân đế quân thanh âm rất lạnh. Mà lại nói chuyện cũng là phi thường không khách khí. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đụng phải dạng này người, Hạ Thiên cũng đã sớm không để ý đối phương. Bất quá, nể mặt Phương Mẫu, hắn cũng không có nói cái gì. Chỉ có thể chịu đựng. Cùng lắm thì chính mình không hỏi hắn cái gì là được rồi. Phương Thốn Sơn xuống. Bồ đề cổ thụ chính là bị các ngươi hủy đi a? Côn Luân đế quân nói. Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Hạo Nguyệt tiên sư cả một đời quan tâm nhất ba món đồ, thứ nhất, sư phụ hắn lưu lại bồ đề cổ thụ, thứ hai, mặt mũi, thứ ba, Đông Kiều thiên nữ. Côn Luân đế quân nói. Ngạch. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Chính mình hủy đi Hạo Nguyệt tiên sư bồ đề cổ thụ, để Hạo Nguyệt tiên sư ném đi mặt mũi. Đối phương quan tâm ba món đồ, chính mình hủy đi hai loại. Đây là kết thù a. Đông Kiều thiên nữ là Vương Mẫu nữ nhi một trong, cùng Cửu Thiên Huyền nữ đồng dạng, bất quá chúng ta núi Côn Luân tiên nữ không được xuất giá, vì lẽ đó ta tự tay chia rẽ hai người bọn họ. Côn Luân đế quân ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn Sơn. Giờ khắc này, Hạ Thiên mới hiểu được, Côn Luân đế quân cũng không phải là Hạo Nguyệt tiên sư bằng hữu, mà là Hạo Nguyệt tiên sư cửu nhân a. Cái này để hắn mộng. Qua loa Hồng Phượng cũng là phi thường im lặng. Hắn còn tưởng rằng Côn Luân đế quân là đến giúp đỡ, nhìn như vậy, đây là tới gây chuyện a. Hạo Nguyệt. Côn Luân đế quân la lớn. Thanh âm của hắn phi thường lớn, vang vọng đất trời. Toàn bộ Phương Thốn Sơn phạm vi đều đang vang vọng. Thanh âm này không ngừng khuếch tán. Không có trả lời. Thanh âm của hắn bị triệt để không nhìn. Hạo Nguyệt, ta đến rồi. Côn Luân đế quân lần nữa hô. Đi thôi, nơi này không chào đón hai người các ngươi. Hạo Nguyệt tiên sư thanh âm xuất hiện. Bất quá, xuống chính là lệnh đuổi khách. Trực tiếp liền muốn đuổi bọn hắn đi hai cái. Điểm này Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Dù sao, hai người bọn họ đều là Hạo Nguyệt tiên sư ghét nhất người. Không gặp cũng là bình thường. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Tất cả những thứ này lúc trước hắn liền liệu đến. Đi tới nơi này về sau, nhất định là muốn ăn bế môn canh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Côn Luân đế quân. Côn Luân đế quân cũng không có muốn đi ý tứ. Hắn cũng muốn nhìn xem, Côn Luân đế quân đến cùng còn muốn làm gì, nếu vương mẫu để hắn bồi chính mình tới, vậy hắn hẳn là có biện pháp nào đi. Bịch. Côn Luân đế quân quỳ một chân trên đất. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên vội vàng đi kéo Côn Luân đế quân. Nhưng Côn Luân đế quân liếc mắt, nhìn về phía Hạ Thiên, ta không phải là vì ngươi, mà là sư tôn mệnh lệnh. Y nguyên rất lạnh. Hắn biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Chuyện này là hắn nhiệm vụ, không có quan hệ gì với Hạ Thiên, hắn cũng không phải cho Hạ Thiên mặt mũi. Bạch. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạo Nguyệt Tiên Sư. Đây là Hạ Thiên lần thứ hai nhìn thấy Hạo Nguyệt Tiên Sư. Lúc này Hạo Nguyệt Tiên Sư không có mặc chính mình ngân sắc chiến giáp, cũng không có tay cầm ngân thương, mà là một thân đạo bào màu bạc. Ngươi cho rằng, ngươi cái quỷ này, liền có thể giải được ân oán của chúng ta rồi. Hắn một cước đạp hướng Côn Luân đế quân. Sợi tơ. Hạ Ti phòng ngự xuất hiện, trực tiếp chặn Hạo Nguyệt Tiên Sư một cước này. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn về phía Hạ Thiên, như thế nào còn muốn để ta xin lỗi. Hết chương 10.884. Chương 10.885 sẽ giết ngươi. Oán khí. Hạo Nguyệt Tiên Sư trong lời nói đối Hạ Thiên tràn đầy oán khí. Ánh mắt của hắn bên trong cũng phi thường băng lãnh. Hắn băng lãnh bên trong mang theo một tia hận ý. Không cần ngươi xen vào việc của người khác, Côn Luân đế quân quát lớn. Hắn trực tiếp liền đẩy ra Hạ Thiên. Ta không lên hắn cái này núi, ta không ở nơi này tăng thực lực lên. Hạ Thiên nhất không nhìn nổi chính là cái này. Nếu vì tăng thực lực lên mà cứ để cao ngạo người quỳ xuống xin lỗi, còn muốn mặc người khi nhục, vậy hắn thà rằng không tăng lên thực lực này. Hắn còn không có ích kỷ đến loại trình độ kia. Trong mắt hắn, tôn nghiêm cũng rất trọng yếu. Ta nói, chuyện này cùng ngươi không liên quan, là ta cùng hắn sự tình, Côn Luân đế quân nói. Hừ. Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng không có đi đạp Côn Luân đế quân, các ngươi đi thôi, ta sẽ không tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không giúp hắn. Hạ Thiên không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Xoẹt. Côn Luân đế quân xé mở y phục của mình. Trên người hắn xuất hiện từng cái hình xăm. Bất quá, những này hình xăm cũng không phải là phổ thông hình xăm, thế nhưng là bị điêu khắc lên đi, mỗi một đạo đều kết nối đan điền của hắn. Mà lại, những này hình xăm đều là từng người loại ảnh chân dung. Hả? Hạo Nguyệt Tiên Sư hơi nhướng mày, vì cái gì? Thật xin lỗi, Côn Luân đế quân nói. Hạo Nguyệt Tiên Sư trầm mặc. Thật lâu. Ta một nhà bảy thanh mệnh. Ta cùng ta người yêu tách ra 30 vạn năm, ngươi một câu có lỗi với liền muốn ta tha thứ ngươi, trên thế giới này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hạo Nguyệt Tiên Sư phẫn nộ hô. Sư tôn phạt ta, diện bích 30 vạn năm, ta đem bọn hắn 7 cái, điêu khắc ở trên người, hiện tại bọn hắn 7 cái cũng biến thành tâm ma của ta, lần này tới, là sư tôn mệnh lệnh, sư tôn nói, nếu như ngươi muốn mạng của ta, ta không được phản kháng, Côn Luân đế quân nói. Ngươi sư tôn không phải để cho ta tới giết ngươi, mà là để cho ta tới tha thứ ngươi, để ngươi hóa giải cái này 7 đạo tâm ma, Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Côn Luân đế quân không nói gì. Hắn sống hay chết đều là Hạo Nguyệt Tiên Sư một câu. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch. Đây là hai người bọn họ ân oán. Giết hắn. Hạ Thiên nhìn xem Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Hả? Hạo Nguyệt Tiên Sư không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi hành hạ hắn 30 vạn năm, không bằng cho hắn một cái thống khoái, hiện tại giết hắn, với hắn mà nói, cũng là một cái giải thoát, như thế sống, còn không bằng chết. Hạ Thiên nói. 3. Hạo Nguyệt Tiên Sư tay tại hư không bên trong một chảo. Một thanh ngân thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Côn Luân đế quân nhắm lại cặp mắt của mình, hắn thu hồi chính mình bên ngoài thân tất cả phòng ngự. Hiện tại Hạo Nguyệt Tiên Sư muốn giết hắn. Tùy tiện một kích là được rồi. Phốc. Xuyên thấu. Hạo Nguyệt Tiên Sư ngân thương xuyên thấu Côn Luân đế quân thân thể. Côn Luân đế quân thân thể ngã xuống. Vì cái gì? Hạo Nguyệt Tiên Sư hỏi. Bởi vì ngươi đã sớm buông xuống, Hạ Thiên nói. Ta nói chính là, ngươi vì cái gì đối ta dùng huyễn thuật, Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Vừa mới hắn chém giết Côn Luân đế quân một màn, chính là huyễn thuật. Nhân sinh không có lại một lần cơ hội, ta chẳng qua là muốn cho ngươi hai lần cơ hội mà thôi, dạng này ngươi liền sẽ rõ ràng hơn, cái lựa chọn này đến cùng có phải hay không ngươi muốn. Nếu như ngươi bây giờ còn muốn giết hắn, ta đây không ngăn cản ngươi. Hạ Thiên khoát tay áo. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn xem trước mặt Quỷ Côn Luân Đế Quân. Ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi cùng ta ân oán, xóa bỏ. Hạo Nguyệt Tiên Sư tại vừa mới đâm ra một thương kia thời điểm, hắn đã rõ ràng chính mình lựa chọn. Hạ Thiên vừa mới cách làm rất đơn giản. Tỷ như nói, trên địa cầu, rất nhiều người ưa thích dùng ném tiền xu phương pháp đến quyết định một việc. Trên thực tế, làm tiền xu ném không chung một khắc này, ngươi liền đã có đáp án. Vì lẽ đó, không quản tiền xu rơi xuống là cái nào một mặt, cũng không sao cả. Nương theo lấy Hạo Nguyệt Tiên Sư thanh âm rơi xuống, Côn Luân Đế Quân trên thân bảy cái huyết sắc ảnh chân dung dần dần biến mất. Đây chính là Côn Luân Đế Quân tâm ma. 30 vạn năm tâm ma. Nếu như hắn không chiếm được Hạo Nguyệt Tiên Sư thông cảm, vậy hắn cuối cùng cũng sẽ chết tại tâm ma trong tay. Hạ Thiên nhìn thấy, cuối cùng bảy cái gương mặt biến mất thời điểm, bọn họ bảy cái phảng phất lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, bọn họ cũng buông xuống tất cả những thứ này. Vương Mẫu nói, từ nay về sau, hàng năm ngươi có thể cùng Đông Kiều gặp một ngày, lấy chim khách liên kết, không gian truyền tống. Côn Luân Đế Quân đứng dậy, đổi lại một thân quần áo mới. Cái gì ta có thể gặp thiên nữ rồi? Hạo Nguyệt Tiên Sư trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đúng, Vương Mẫu hy vọng ngươi có thể giúp hắn, đây là giao dịch, Côn Luân Đế Quân nói. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn về phía Côn Luân Đế Quân, ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi nói ra điều kiện này, cái kia không quản ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng, vậy ngươi vì cái gì không cần điều kiện này yêu cầu ta tha thứ ngươi? Vừa mới, nếu như Côn Luân Đế Quân dùng điều kiện này để hắn tha thứ, hắn cũng nhất định sẽ tha thứ. Thật xin lỗi, Côn Luân Đế Quân lần nữa nói xin lỗi. Ba chữ này đã bao hàm hết thảy. Ta hiểu được, Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đi thôi. Hạ Thiên minh bạch. Hắn có thể lên núi. Bên trên Phương Thốn Sơn, Côn Luân Đế Quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên tạ ơn. Trên đường đi, đối Hạ Thiên băng lãnh thái độ, Côn Luân Đế Quân cũng rốt cục nói ra hai chữ này. Hạ Thiên cười một tiếng, đi theo Hạo Nguyệt Tiên Sư lên núi. Côn Luân Đế Quân nhìn xem hai người dần dần biến mất, đây chính là sư tôn lựa chọn sao? Phương Thốn Sơn bên trên, cái này hai bên thực vật giống như thiêu hủy rất nghiêm trọng a. Hạ Thiên cảm giác bầu không khí tương đối xấu hổ, tìm một cái chủ đề. Ngươi làm, Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Ngạch. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, ngay lúc đó đại chiến giống như tác động đến Phương Thốn Sơn xấu hổ a. Hạo Nguyệt Tiên Sư không có phản ứng. Hạ Thiên, ta nếu đáp ứng Vương Mẫu điều kiện, ta đây liền sẽ làm được ta nên làm. Hắn để ngươi đến Phương Thốn Sơn mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng ngươi lợi dụng ta thần như tiến vào Nguyệt Cung. Nguyệt Cung, đó là cái gì địa phương? Hạ Thiên hỏi. Hạo Nguyệt Tiên Sư dùng ngón tay chỉ thiên giữa không trung mặt trăng. Hạ Thiên đi vào Thần Châu về sau, phía trước cũng đang nghĩ, nơi này vì sao lại có Nhật Nguyệt. Đằng sau hắn mới hiểu được, nơi này cái gọi là Nhật Nguyệt cùng trên địa cầu Nhật Nguyệt khác biệt. Nơi này Nhật Nguyệt là thiên địa chi khí chiếu rọi. Vì lẽ đó, nơi này Nhật Nguyệt có thể nói, cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa tồn tại. Nhưng bây giờ, Hạo Nguyệt Tiên Sư lại còn nói để hắn đi Nguyệt Cung. Đi nơi đó, ta liền có thể mạnh lên sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạo Nguyệt Tiên Sư đáp lại nói, còn có, không cần theo ta cố ý một thoại hoa thoại, ta giúp ngươi, hoàn toàn là bởi vì Vương Mẫu giao dịch, ta và ngươi ở giữa, không cần thiết câu thông, bằng không thì ta lo lắng cho mình khống chế không nổi chính mình, sẽ giết ngươi. Hết chương 10885. Chương 10886 Nguyệt Cung 3 tầng. CMN, thật vô tình, Hạ Thiên cũng không để ý. Hắn cùng Hạo Nguyệt Tiên Sư nguyên bản vậy liền không quen, hơn nữa còn có thù hận, nếu Hạo Nguyệt Tiên Sư muốn tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, vậy hắn cũng không phải loại kia không có tự biết rõ người. Đi theo Hạo Nguyệt Tiên Sư đi là được rồi. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi tới Phương Thốn Sơn. Hắn phát hiện, nơi này đâu đâu cũng có cổ quái đồ đằng cùng ấn ký. Nơi này tựa hồ đâu đâu cũng có phương pháp tu luyện, Hồng Phượng phân tích nói. Hình như là Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua. Chung quanh nơi này đều là đủ loại phương pháp tu luyện, người coi trọng cái gì, tu luyện cái gì, bất quá tốt nhất chỉ tu luyện một loại trong đó, tham thì thâm Hạo Nguyệt Tiên Sư mặc dù không thích Hạ Thiên. Nhưng vẫn là ân oán rõ ràng. Hắn nên nhắc nhở sự tình, vẫn là sẽ nhắc nhở. Đây chính là hắn người này. Bất quá, Vương Mẫu để ngươi đến chỗ của ta, không phải là vì những này, mà là vì Nguyệt Cung. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước, cho ngươi 3 ngày thời gian, tùy tiện đi một chút, 3 ngày sau, ta đưa ngươi đi Nguyệt Cung. Hạo Nguyệt Tiên Sư sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Đem Hạ Thiên chính mình lưu tại nơi này. Cái này buông tay mặc kệ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Dạng này cũng rất tốt, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, tiếp xuống chúng ta tùy tiện đi dạo, toàn bộ Phương Thốn Sơn, chúng ta muốn làm sao tản bộ liền như thế nào tản bộ, vô cầu vô thúc, cũng rất tốt, Hồng Phượng nói. Đây đối với bọn họ đến nói, cũng là một tin tức tốt. Bình thường đến nói, bọn họ đi vào địa bàn của người ta, cũng không nên tùy tiện loạn đi dạo. Bất quá, hiện tại nếu nhân gia chủ nhân ngầm cho phép, vậy bọn hắn muốn như thế nào liền có thể ra sao? Bất quá lần này cũng coi là thiếu Vương Mẫu một cái đại nhân tình a, 10 viên giới vương đan, cũng không đủ ân tình này. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không hiểu được cảm ơn người. Như thế lớn tình cảm, thật là không phải như vậy còn. Nơi này nhiều như vậy phương pháp tu luyện, có cần hay không thác ấn xuống đến, vạn nhất về sau cần dùng đến đâu, Hồng Phượng nói. Không cần thác ấn, ngươi cùng ta đều không thiếu khuyết phương thức tu luyện, không cần thiết đi cầm nhiều đồ của người ta. Hạ Thiên cùng cái này Hạo Nguyệt Tiên Sư vẫn là có nhất định khoảng cách, hắn cũng không hy vọng cho mình tăng thêm phiền phức. Mà lại, hắn cảm giác, nơi này những này phương pháp tu luyện tựa hồ không dễ dàng như vậy. Vậy liền trước dạo chơi hắn nơi này đi, Hồng Phượng cũng không có đi xem xung quanh những này phương pháp tu luyện. Bọn họ cũng không biết rõ. Hạo Nguyệt Tiên Sư một mực tại quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Hắn thế mà đối với nơi này phương pháp tu luyện không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, hắn là phi thường hiếu kỳ. Bình thường đến nói, nơi này phương pháp tu luyện một khi tu luyện, liền sẽ say mê trong đó. Dạng này, hắn cũng có thể nhìn thấy Hạ Thiên bản tính, nhìn thấy Hạ Thiên xa vào đến trong tu luyện tham lam. Có thể Hạ Thiên hiện tại biểu diễn, để hắn có chút mở rộng tầm mắt. Ta cũng không tin, người đối ta chỗ này đồ vật sẽ không có hứng thú, sẽ không mê thất chính mình. Hạo Nguyệt Tiên Sư chỉ là muốn nhìn thấy Hạ Thiên tham lam cùng xấu mặt một màn. Mặc dù nói xem ở Vương Mẫu trên mặt mũi, hắn như thế nào đều sẽ giúp Hạ Thiên. Nhưng hắn chính là muốn nhìn thấy Hạ Thiên xấu mặt một màn kia. Mặc dù gần nhất bên ngoài rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Đem Hạ Thiên thổi thần hồ kỳ thần. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Hạ Thiên cùng dĩ vãng đi tới nơi này người, khác nhau ở chỗ nào. Nơi này bảo vật thật đúng là không ít a, mà lại đều là thật, cứ như vậy bày ở nơi này, cũng không sợ ném đi. Hồng Phượng nhìn thấy, xung quanh có rất nhiều bảo vật, mà lại những bảo vật này cũng tất cả đều là thật. Phương Thốn Sơn nơi này, bình thường thì sẽ không có người tới, hắn cũng sẽ không cho phép người khác đi lên. Phàm là có thể đi lên người, khẳng định đều là thu hoạch được hắn tán thành người, dạng này người cũng sẽ không tùy tiện động những thứ kia, mặc dù chúng ta thu được hắn cho phép, những thứ kia cũng hẳn là có thể tùy tiện cầm. Hạ Thiên đã vừa mới đạt được Hạo Nguyệt Tiên Sư cho phép. Nơi này coi trọng cái gì, tùy tiện cầm, tùy tiện học. Bất quá. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn. Hắn cùng huynh đệ của mình sẽ không khách khí, không phân khác biệt. Cùng chính mình địch nhân cũng thế, nhìn thấy đối phương đồ vật, tất cả lấy sạch mới tốt. Nhưng bây giờ, Hạo Nguyệt Tiên Sư cùng hắn quan hệ cũng không quen thuộc. Không tính là bằng hữu. Hiện tại hắn có việc cầu người, cũng không tính được địch nhân. Vì lẽ đó, hắn đồ vật, Hạ Thiên là sẽ không đụng. Nhìn xem nhiều như vậy bảo vật, Xâm La Vạn Tượng còn không thể thu lấy, loại cảm giác này quá phiền muộn. Hồng Phượng đi theo Hạ Thiên lâu như vậy. Hắn lớn nhất trải nghiệm chính là có bảo vật nhất định muốn đoạt. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cướp về. Trợ giúp Hạ Thiên tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ, Nhìn xem xung quanh nhiều như vậy bảo vật, mà lại đều là đồ tốt, hắn lòng ngứa ngay a. Đừng suy nghĩ, ở chỗ này đi dạo mấy ngày đi, nhìn xem cái này cái gọi là Phương Thốn Sơn có cái gì chỗ đặc thù, dù sao nơi này chính là người khác nằm mơ cũng tới địa phương mà không đến được. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Hồng Phượng cũng không nói gì nữa. Một mực tại nhìn xem bên này Hạo Nguyệt Tiên Sư hiện tại cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là ta bảo vật không đủ mê người sao? Hạo Nguyệt Tiên Sư không cho rằng trên thế giới này có kẻ không tham lam. Nhìn xem như vậy nhiều bảo vật bày ra ở nơi đó. Mà lại số lượng xem xét chính là không có thống kê qua cái chủng loại kia. Tùy tiện lấy đi mấy thứ, cũng sẽ không có người phát hiện. Có thể Hạ Thiên lại đều không có lấy. Sau đó, hắn cũng là cố ý đặt ở bên ngoài không ít bảo vật, đều là giá trị liên thành cái chủng loại kia. Có đan dược, có các loại vũ khí các loại, thậm chí các loại tôn bảo. Kết quả, Hạ Thiên chỉ là nhìn xem, phảng phất đơn thuần là thưởng thức đồng dạng. Chẳng lẽ, ta thật đã nhìn lầm hắn? Hạo Nguyệt Tiên Sư hơi nhướng mày. Cứ như vậy, hơn 2 ngày thời gian, Hạ Thiên ở chỗ này một mực đi dạo, cái gì đều không nhúc nhích. Cũng cái gì đều không có học. 2 ngày này, Hạo Nguyệt Tiên Sư một mực tại quan sát Hạ Thiên nhất cử nhất động. Có thể nói, Hạ Thiên biểu hiện thật để hắn phi thường kinh ngạc. Chuẩn bị xong chưa? Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Có cái gì chuẩn bị? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng không có để hắn chuẩn bị cái gì a. Liền nói cho hắn biết. Muốn đi Nguyệt Cung. Còn lại không nói gì. Tối nay là trăng tròn, cũng là Nguyệt Cung cửa vào mở ra thời điểm, ta sẽ đưa ngươi đi Nguyệt Cung, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội, Nguyệt Cung hết thảy 3 tầng, đi lên số tầng càng cao, thực lực tăng lên liền càng mạnh, đến mức có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính ngươi. Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Mới 3 tầng a? Hạ Thiên nói. Chớ xem thường cái này 3 tầng, qua nhiều năm như vậy, đừng nói là tầng thứ 3, có thể xông qua tầng thứ 2 người cũng không có mấy cái, đại bộ phận liền tầng thứ nhất 99 cấp bậc thang đều đi qua không đi qua. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, cũng là phi thường bất mãn. Nguyệt Cung 3 tầng, cũng không phải dễ dàng như vậy xông. Nói như vậy, tiếp xuống liền có chút khiêu chiến, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10886. Chương 10887 trèo lên Nguyệt Cung. Thật là quan a. Hạo Nguyệt Tiên Sư cho rằng Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ rõ ràng Nguyệt Cung 3 tầng đến cùng là địa phương nào. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bò, ò. Một đạo thanh âm xuất hiện. Vạch phá bầu trời. Kim Ngưu rơi vào Hạo Nguyệt Tiên Sư trên thân. Ngưu. Tiễn hắn bên trên Nguyệt Cung. Hạo Nguyệt Tiên thú tay tại Kim Ngưu trên thân vỗ vỗ. Nhìn thấy trước mặt Kim Ngưu, Hạ Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Nếu như lúc đó ngươi để nó tham chiến lời nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lúc đó nếu như Hạo Nguyệt Tiên Sư để Kim Ngưu cùng một chỗ tham chiến, vậy mình không quản lúc đó dùng ra dạng gì bản sự, đều sẽ chết đi. Nếu như ta lúc đó để nó tham chiến lời nói, ta đây Phương Thốn Sơn liền không tồn tại. Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Không sai. Kim Ngưu nếu như xuất thủ, cái kia Hạ Thiên là nhất định sẽ chết. Nhưng đồng dạng, vị kia có thể bỏ qua hắn Phương Thốn Sơn sao? Bò, ò. Kim Ngưu cứ như vậy trở đi Hạ Thiên. Biến mất ngay tại chỗ. Phá không phi hành. Trực tiếp xẹt qua chân trời. Ta nhìn ngươi có thể đi qua bao nhiêu bậc thang. Có thể lên 30 cấp, ta coi như ngươi là thiên tài, có thể lên 50 cấp, liền không có lỗi ngươi bây giờ tên tuổi. Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng biến mất ngay tại chỗ. Đây là phá không phi hành, chúng ta đã hoàn toàn phá vỡ không gian. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Có lẽ, chỉ có phá vỡ không gian cái này một loại biện pháp, mới có thể lên được trăng đi. Hạ Thiên cảm khái nói. Nơi này Nguyệt Chi Pháp tắc quả nhiên là không giống a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không thể lãng phí a, cơ hội tốt như vậy, nhất định muốn thật tốt tu luyện. Hạ Thiên cũng là lần đầu tiên tới cái này cái gọi là Nguyệt Cung. Bò, ò. Làm Hạ Thiên đi vào Nguyệt Cung thời điểm. Kim Ngưu biến mất ngay tại chỗ. Xem ra, con đường sau đó, muốn ta chính mình đi hạ thiên nhìn xem trước mặt bậc thang. Đây chính là Hạo Nguyệt tiên sư nói tới. Trèo lên Nguyệt cung. 99 cấp bậc thang. Lúc trước hắn tựa hồ liệu định ngươi không cách nào leo lên cái này 99 cấp bậc thang, Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn lúc đó nói, hết thảy 3 tầng, ta liền tầng thứ nhất 99 cấp bậc thang đều lên không đi, xem ra cái này bậc thang là có gì đó quái lạ, vậy liền để ta thật tốt xem một chút đi, cái này bậc thang đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Hạ Thiên một chân bước lên bậc thang. Làm hắn cước thứ nhất đạp lên thời điểm. Vô tận tâm ma tuôn hướng hắn. Huyễn thuật, ta không có khả năng tồn tại tâm ma. Hạ Thiên mở chừng hai mắt, xung quanh tất cả huyễn thuật nháy mắt tiêu tán. Không sai. Có vô tận thức hải tồn tại. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không tồn tại tâm ma. Cái thứ nhất bậc thang chính là tâm ma, xem ra, con đường tiếp theo không dễ đi a. Hồng Phượng cho rằng, con đường tiếp theo, khẳng định là càng ngày càng khó. Làm Hạ Thiên đạp lên đạo thứ hai nấc thang thời điểm. Càng ngày càng nhiều khủng bố tràng diện xuất hiện. Bất quá. Đều là huyễn thuật. Ở trong mắt Hạ Thiên, những này huyễn thuật căn bản là không tính là gì. Đều bị hắn từng cái phá giải. Mãi cho đến hắn đi đến cái thứ 10 nấc thang thời điểm. Từng đạo thân ảnh tiến vào trong đầu của hắn. Đây đều là huyễn thuật ứng đối kỹ xảo cùng phương pháp, còn có tại nguyệt trước chuyển biến. Nếu như hiểu được những thứ đó, cho dù là không có ta loại này nghịch thiên hai mắt, vậy sau này đụng phải huyễn thuật, cũng không cần sợ hãi. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta hiểu được, cái thứ nhất bậc thang đến thứ 9 bậc thang, tất cả đều là huyễn thuật, nơi này hẳn là rèn luyện một người nghị lực cùng đối bản thân khống chế. Nếu như chúng huyễn thuật, trước đó 9 tầng liền không khả năng không có trở ngại, mà một khi xông qua 9 tầng, tiến vào tầng thứ 10, chính là thu hoạch được ban thưởng thời điểm. Hồng Phượng nói. Bọn họ minh bạch. Căn cứ tin tức này lời nói. Vậy kế tiếp. Cách mỗi 9 tầng, hẳn là một cái khảo nghiệm. Tầng thứ 10 chính là ban thưởng. Thứ 11 cái trên bậc thang đi thời điểm. Lực lượng. Lực lượng vô tận đánh tới. Lần này không phải huyễn thuật, mà là chân chính áp lực. Hạ Thiên thân thể vẫn là có thể gánh vác áp lực này. Loại áp lực này đặt ở trên người hắn thời gian. Để hắn cảm giác được thân thể của mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Không thể dùng sức phòng ngự, ta đã thử qua, không quản ngươi dùng bao lớn lực, thừa nhận thống khổ cũng sẽ không giảm bớt, nơi này áp lực hẳn là căn cứ mỗi người tình huống khác biệt mà sinh ra, không quản là lực lượng pháp tắc một vạn điểm người, vẫn là tôn giả đi tới nơi này, đều sẽ bị loại áp lực này ép không xuyên qua được, chính là vì khảo nghiệm chúng ta nghị lực. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên từ bỏ phản kháng. Quả nhiên. Không quản có phản kháng hay không. Trên thân nhận lực lượng tỷ lệ đều là giống nhau. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó lần nữa hướng lên. Một cước này. Hắn kém chút ngã sấp xuống. Lực lượng so vừa rồi lớn một bối phận. Để thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Bất quá. Rất nhanh. Hắn liền ổn định thân thể của mình. Có chút ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, hắn tiếp tục hướng bên trên. Từng bước hướng lên. Hắn cảm giác, thân thể của mình đã muốn bị vỡ vụn. Khổ không thể tả. Hiện tại, chỉ cần hắn lui lại một bước, áp lực liền sẽ giảm nhỏ. Nhưng hắn cũng minh bạch, một khi lui về sau, vậy thì đồng nghĩa với là thất bại. 19 tầng. Làm Hạ Thiên bước vào tầng 19 thời điểm. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Thân thể của hắn nháy mắt đập tan. Cái này tầng 19 mang theo cho Hạ Thiên áp lực, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Gánh vác a, không thể ngất đi, nếu không liền phí công nhọc sức. Hồng Phượng hô. Ta biết. Hạ Thiên chật vật nâng lên chân của mình. Bước vào thứ 20 tầng. Phù phù. Thân thể té ngã trên đất. Tất cả lực lượng nháy mắt biến mất về sau cảm giác. Để thân thể của hắn triệt để đã mất đi cân bằng. Tiên huyết không ngừng từ trên người hắn chảy xuôi mà ra. Thành công. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên muốn đứng lên. Bất quá hắn hiện tại toàn thân như nhũn ra, rất khó đứng lên. Nhất định muốn đứng lên, nếu không giống như không chiếm được ban thưởng. Hồng Phượng đợi nửa ngày, cũng không có cảm giác đến ban thưởng gì. Hắn không dám đi trợ giúp Hạ Thiên. Hắn lo lắng. Một khi có ngoại lực xuất hiện, sẽ phá hư quy củ của nơi này. Đạp. Hạ Thiên hai tay chống trên mặt đất. Hai chân chậm rãi dừng lại. Run rẩy. Hai chân của hắn không ngừng run rẩy. Thành công. Lần này thành công. Đế vương chi khí nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Quả nhiên, cửa thứ hai là áp lực, cũng là khí thế, ngươi trải qua khảo nghiệm, đế vương chi khí ngay tại tăng lên, hơn nữa còn có rất nhiều liên quan tới khí thế phương pháp sử dụng Hồng Phượng nhắc nhở. Hô! Ta rốt cuộc minh bạch, vương mẫu tại sao phải cho ta đan dược Hạ Thiên lấy ra Côn Luân Tiên Đan. Trực tiếp ăn vào. Rất nhanh. Thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hiệu quả rất tốt, rất đủ mặt, mặc dù khôi phục lực lượng không có giới vương đan nhiều, nhưng chữa thương hiệu quả cũng rất tốt. Hạ Thiên cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Hoàn toàn khôi phục bình thường. Vậy liền đi thứ 21 tầng đi, Hồng Phượng hưng phấn nói. Hết chương 10887. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10.888 toàn bộ phương diện tăng lên. Hả? Như thế nào nhanh như vậy? Hạo Nguyệt tiên sư trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý Hạ Thiên tình huống bên này. Hắn thấy, thời gian này, liền tầng thứ 5 Hạ Thiên cũng không có khả năng đi đến. Nhưng bây giờ, làm hắn tùy tiện nhìn một chút thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên tiến vào thứ 21 tầng. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể, năm đó ta, thời gian này cũng mới đến tầng thứ 10, tiến hành huyễn thuật tẩy lễ, Hạo Nguyệt tiên sư cũng cảm giác phi thường chấn kinh. Trước mặt hắn, có một chiếc gương. Lúc này, hắn chính thông qua cái gương này đi xem Hạ Thiên tình huống bên kia. Chỉ gặp Hạ Thiên đi tới thứ 21 tầng thời điểm, không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên. 22 tầng, 23 tầng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn thật đối bảo vật không cảm thấy hứng thú? Hạo Nguyệt tiên sư phi thường rõ ràng. 10 tầng phía trước khảo nghiệm là huyễn thuật. 10 tầng đến 20 tầng khảo nghiệm là khí thế cùng áp lực. 20 tầng đến 30 tầng khảo nghiệm là tham lam. Cái này 10 tầng bên trong sẽ có rất nhiều bảo vật, mà lại xuất hiện bảo vật đều là thật. Đẳng cấp thấp nhất bảo vật đều là tôn bảo cấp bậc. Đằng sau càng là sẽ xuất hiện danh khí. Thượng cổ pháp bảo đều là thật sự tồn tại. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cầm, ngươi liền sẽ bị truyền tống đi ra, bảo vật cũng vô pháp lấy ra. Đây là đối tâm tính một loại tôi luyện. Cũng là Tiến Nguyệt Cung khâu trọng yếu nhất. Phía trước rất nhiều người đều là thua ở cái này khâu phía trên. Bảo vật dụ hoặc, ai có thể chống cự lại? Lúc trước hắn ở bên ngoài lưu lại những cái kia bảo vật, chính là vì để Hạ Thiên ở chỗ này phạm sai lầm, bởi vì phía ngoài bảo vật, chỉ cần Hạ Thiên cầm, là đều có thể lấy đi. Dạng này liền sẽ cho Hạ Thiên tạo thành một loại giả tượng, nơi này bảo vật, cũng có thể lấy đi. Đồ vật đều là thật, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, ta nhìn ra rồi, là thật, bất quá chuyện ra trạng thái bình thường tất có yêu, nơi này là khảo nghiệm khâu. Nếu như ta cầm nơi này bảo vật, vậy liền khẳng định sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hạ Thiên mặc dù cũng rất muốn những bảo vật này, nhưng hắn biết rõ, mình không thể đi lấy. Một khi cầm, hắn liền thất bại. Cứ như vậy, một đường đi tới thứ 30 tầng. Đến thứ 30 tầng thời điểm, xuất hiện trước mặt một kiện bảy sắc bảo vật. Lúc này có thể cầm A, Hồng Phượng nhắc nhở. Không cầm, Hạ Thiên lắc đầu. Nơi này là thứ 30 tầng, ban thưởng khâu, liền xem như phía trước có vấn đề, vật này, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề đi, Hồng Phượng không giải thích được nói. Ta tới đây, là tới tăng thực lực lên, mà không phải bắt người ta đồ vật, coi như cái này ta lấy đi về sau, không có bất kỳ hậu quả, ta cũng sẽ không đi đụng, Hạ Thiên trực tiếp đi lên đi. Chuyện gì xảy ra? Hạo Nguyệt tiên sư bên kia cả người đều sợ ngây người. Lúc trước hắn nói qua, Hạ Thiên là qua không được thứ 30 tầng, cũng là bởi vì cái này thứ 30 tầng cũng là khảo nghiệm, tầng này đồ vật đúng là có thể cầm tới, cũng có thể lấy đi, nhưng chỉ cần cầm, cũng sẽ dừng bước nơi này. Có thể Hạ Thiên cũng không có đi lấy. Trực tiếp lên 31 tầng. Chẳng lẽ, ta thật coi thường hắn rồi? Hạo Nguyệt tiên sư cho rằng, một người, mặt khác tính cách đều có thể cải biến, nhưng tham lam, là không cách nào cải biến. Vì lẽ đó, cửa ải này, cũng là trong mắt của hắn cửa ải khó khăn nhất. Quả nhiên, sau đó thứ 31 cửa ải bắt đầu. Liền theo thứ tự là lực lượng, pháp tắc, huyết mạch, trận pháp, nhục thể, thần hồn. Lại thêm ba cửa trước huyễn thuật, khí thế cùng tham lam. Đây chính là để một người toàn bộ phương diện tăng thực lực lên địa phương. Đi qua 99 tầng. Một người, không quản trước người thực lực mạnh cỡ nào. Đều sẽ đạt được toàn diện tăng lên. Mà lại cái này tăng lên, là một cái nhất ổn căn cơ. Xác thực có rất nhiều tăng lên, bất quá đây không phải ta muốn tăng lên hạ thiên cảm giác, nếu như là một thanh niên tài tuấn tới, vậy sẽ để người thanh niên kia tài tuấn về sau đường dễ đi hơn. Tỷ như nói, một cái đứng đầu thiên tài, cần 1 vạn năm tu luyện đến tôn giả. Nhưng đi qua cái này 99 tầng về sau, hắn khả năng chỉ cần 5.000 năm, mà lại tại thời điểm chiến đấu, thực lực tổng hợp biến hóa lớn hơn. Nhưng, đó cũng không phải Hạ Thiên muốn. Sau đó, địch nhân của hắn cũng sẽ là mạnh nhất những người kia. Hắn muốn là cường đại lực công kích. Vì lẽ đó, hắn muốn nhìn một chút. Cái gọi là Nguyệt Cung tầng 2 cùng tầng thứ 3 là cái gì? Đương nhiên, vì xông qua cái này 99 tầng, Vương Mẫu cho hắn tiên đan, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 viên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hạo Nguyệt tiên sư hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Năm đó hắn xông qua cái này 99 tầng, trọn vẹn dùng thời gian 1 năm. Mà lại, trong lúc này, rất nhiều lần hắn đều nghĩ qua từ bỏ. Có thể Hạ Thiên chỉ dùng không đến thời gian 1 ngày, liền xông qua cái này 99 tầng. Loại chuyện này, hắn như thế nào đều không thể tin được. Có trò hay một thân ảnh đi tới Hạo Nguyệt tiên sư bên người. Sao ngươi lại tới đây? Còn có, ta không phải đã đem Phương Thốn Sơn phong ấn sao? Hạo Nguyệt tiên sư nhìn thoáng qua người bên cạnh. Thế giới này, không có cái gì địa phương ngăn được ta, nam tử kia nói. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó ngươi dùng 3 ngày đúng không? Hạo Nguyệt tiên sư nhìn về phía nam tử. Đúng, ta dùng 3 ngày, mà lại giống như hắn, đều theo Vương Mẫu nơi đó thu được Côn Luân tiên đan. Nếu như không có Côn Luân tiên đan lời nói, ta đây hẳn là muốn dùng chừng 1 tháng, nam tử nói. Có thể hắn chỉ dùng 1 ngày. Hạo Nguyệt tiên sư cho mày. Bất cứ người nào thành danh, cũng không thể hoàn toàn là dựa vào vận khí, mặc dù trên thế giới này, rất nhiều người thành danh đều là bởi vì vận khí tốt, nhưng liền xem như người có đại khí vận, cũng không có khả năng vận khí tốt cả một đời, hắn có thể một lần lại một lần theo trong nguy cơ vượt qua, cái này nguyên bản đã nói lên hắn thiên phú, nam tử giải thích nói. Hừ, Hạo Nguyệt tiên sư phi thường khó chịu hừ một tiếng. Còn tức giận đâu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, đưa cho người kia xin lỗi mất mặt sao, nam tử hỏi. Không mất mặt, Hạo Nguyệt tiên sư nói. Vậy cũng tốt, nam tử nói. Chính là khó chịu, Hạo Nguyệt tiên sư nói. Ngươi vẫn là không hiểu a, năm đó Vương Mẫu sở dĩ không đồng ý ngươi cùng ngươi người yêu sự tình, cũng là bởi vì tính cách của ngươi, qua nhiều năm như vậy, tính cách của ngươi mặc dù đã tôi luyện đã khá nhiều, nhưng vẫn là không đủ a, nam tử nói. Hạo Nguyệt tiên sư không có đi quản chính mình sự tình, ta ngược lại muốn xem, hắn trong Nguyệt Cung có thể kiên trì bao lâu. Ở trong đó cũng không lại là khảo nghiệm, mà là hàng thật giá thật nguyệt chi pháp tắc tăng lên, không quản ngươi có hay không nguyệt chi pháp tắc, đều sẽ bị truyền vào khổng lồ nguyệt chi pháp tắc lực lượng, cường hóa nhục thể cùng lực lượng. Đương nhiên, mỗi người thân thể đều là có tiềm lực, nếu như quá tham lời nói, liền sẽ bạo thể mà chết. Vậy ngươi cảm thấy, Nguyệt Cung 9 cửa ải, hắn có thể xông đến thứ mấy cửa ải đâu, nam tử hỏi. Hết chương 10.888. Chương 10.889 Nguyệt Cung 9 cửa ải. Cửa thứ tư hẳn là cực hạn, dù sao Nguyệt Cung 9 tầng mỗi một tầng đúc lại đều là muốn đem uy lực tăng gấp bội. Hạo Nguyệt tiên sư cũng không cho rằng, Hạ Thiên có thể xông qua bao nhiêu cửa ải. Phía trước khảo nghiệm cùng tiếp xuống là hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Cung tầng thứ nhất là đối một người khảo nghiệm, cùng toàn bộ phương diện tăng lên. Kỳ thật, chỉ cần ý chí của một người lực đủ mạnh, thiên phú đủ mạnh, liền có thể vượt qua. Nhưng Nguyệt Cung tầng thứ hai cũng đã là chân chính Nguyệt Cung. Nơi này mỗi một cửa ải đều có thể đem người lực lượng xé nát gây dựng lại. Chịu nổi một quan, liền có thể cường đại một tầng. Cửa thứ tư có phải hay không quá ít, nam tử hỏi. Qua nhiều năm như vậy, có thể xông qua Nguyệt Cung tầng thứ hai người, hết thảy cũng chỉ có ba cái, một cái là ta, một cái là ngươi, Hạo Nguyệt tiên sư nói. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có xông qua Nguyệt Cung tầng thứ hai năng lực. Ta ngược lại là cho là hắn có rất lớn hy vọng, an nam tử nói. Vì cái gì, Hạo Nguyệt tiên sư không hiểu hỏi. Bởi vì, ta ở trên người hắn, thấy được thiên long cái bóng. Hạo Nguyệt tiên sư trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tầng thứ hai. Nơi này chính là chân chính Nguyệt Cung, Hồng Phượng cảm khái nói. Nguyệt Cung tầng thứ nhất chính là tiến vào Nguyệt Cung cầu thang. Hạ Thiên thông qua cầu thang liền tiến vào đến chân chính Nguyệt Cung. Phía trước chính là chân chính Nguyệt Cung, hy vọng nơi này có thể giúp ta tăng thực lực lên đi. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. Tất cả huynh đệ đều bởi vì hắn tăng thực lực lên mà cố gắng. Chính hắn bên này nếu như không thể tăng thực lực lên, vậy hắn về sau như thế nào có mặt đi đối mặt các huynh đệ của mình? Mặc dù thiên tộc tạm thời sẽ không đối phó hắn, nhưng tại thiên tộc chi chiến tiến đến phía trước, bọn họ là khẳng định còn sẽ tới một lần cường hãn hơn chiến đấu. Đạp! Làm Hạ Thiên đi ra bước này thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tin tức. Công kích! Có chính mình lực lượng mạnh nhất đi công kích. Hắn một quyền đánh ra. Trước mặt gợn sóng bắt đầu dập dờn. Xem ra, lực lượng còn chưa đủ a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Lúc này, nắm đấm của hắn phía trên tràn đầy lực lượng. Oanh! Một quyền đánh ra. Gợn sóng như cũ tại không ngừng dập dờn. Còn chưa đủ, Hồng Phượng cảm khái nói. Đi qua. Lại là một đạo tin tức xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Làm Hạ Thiên bước vào gợn sóng bên trong thời điểm, hắn nháy mắt cảm giác thân thể của mình vỡ vụn. CMN. Một nháy mắt xuất hiện đau đớn để hắn trở tay không kịp, loại này gắng gượng đem người xé nát lực lượng quả thực chính là muốn dùng khủng bố để hình dung a. Loại lực lượng kinh khủng này để Hạ Thiên toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau. Người thân thể tế bào ngay tại biến dị, Hồng Phượng cảm khái nói. Đau nhức a, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình rất đau, đồng thời, hắn cũng tại khống chế thân thể của mình mỗi một chỗ biến hóa. Vừa mới một quyền kia, là Nguyệt Cung đối ngươi sức mạnh lớn nhất khảo nghiệm, làm ngươi tiến vào gợn sóng bên trong thời điểm, nơi này liền sẽ căn cứ ngươi lực lượng cường hóa thân thể ngươi mỗi một chỗ tế bào, tiến hành Nguyệt Chi tẩy lễ, Hồng Phượng đã triệt để minh bạch. Mà lại, ta nhất định phải tại loại này to lớn cảm giác đau đớn phía dưới, khống chế mỗi một chỗ tế bào đều tiến hành biến dị. Nếu có một chỗ tế bào còn không có biến dị lời nói, khả năng này ta liền muốn dừng ở cửa ải này, đến mức thời gian hạn chế, hẳn là trước mặt cái kia đồng hồ cắt kết thúc phía trước, ta không cách nào thành công, ta liền muốn dừng lại tại tầng thứ hai cửa thứ nhất. Hạ Thiên đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cửa ải này khảo nghiệm chính là muốn nhìn hắn đến cùng có thể hay không cải biến chính mình tất cả tế bào. Bình thường đến nói, muốn đem mỗi một chỗ tế bào toàn bộ cải biến, kia là phi thường khó khăn sự tình, bất quá chỉ cần cho đầy đủ thời gian, vẫn là có thể làm được. Nhưng nơi này thời gian hiển nhiên là cũng không nhiều. Mà lại, vẫn là tại loại này đau đớn kịch liệt cảm giác phía dưới. Ngươi khống chế đau đớn, không cần mê thất chính mình, ta đến dùng ta cánh chim khống chế mỗi một chỗ tế bào biến hóa, Hồng Phượng đề nghị. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dạng này lời nói cũng liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên chỉ khống chế đau đớn, cái này dễ dàng hơn, mặc dù rất đau, nhưng hắn còn là có thể chịu đựng. Hồng Phượng không có cảm giác đau. Hắn liền có thể toàn tâm toàn ý khống chế mỗi một chỗ tế bào tiến hóa. Cứ như vậy, đồng hồ cắt đã đến giờ một nửa thời điểm. Hạ Thiên thân thể bắt đầu gây dựng lại. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Ân. Hồng Phượng cũng là thở dài một hơi, lần thứ nhất làm loại này tiến hóa, hơi chậm điểm, bất quá ta cũng nắm giữ một chút quyết khiếu. Đạp. Hạ Thiên thân thể tại gây dựng lại về sau, xung quanh gợn sóng biến mất. Đồng thời, trước mặt hắn xuất hiện một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như đúc người. Dùng sức mạnh đánh chết hắn. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hắn trực tiếp khống chế thân thể của mình, tay phải ngưng quyền, sau đó một quyền đánh ra. Đối phương cũng đồng dạng là một quyền đánh tới. Oanh! Làm song phương lực lượng đụng vào nhau thời điểm. Cái kia cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc thân thể người nháy mắt đập tan. Lực lượng của ta trọn vẹn tăng trưởng một lần. A Hạ Thiên kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình. Hiện tại loại lực lượng này tăng phúc. Là hắn tự thân lực lượng tăng phúc. Xem ra, đây chính là Nguyệt Cung tầng thứ hai chỗ kinh khủng. Như vậy, thực lực kia liền nhất định có thể tăng lên. Mà lại ta vừa mới phát hiện, người toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa. Trước kia người thân thể phòng ngự liền tiếp cận tôn giả cấp bậc. Hiện tại người thân thể càng là cơ hồ cùng tôn giả cấp bậc giống nhau như đúc. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Phía trước, cũng là xuất hiện đạo thứ hai gợn sóng. Cửa thứ hai, đạp, làm Hạ Thiên đi tới thời điểm. Tình huống cùng vừa mới giống nhau như đúc. Bất quá, bởi vì nhục thể tăng cường, vì lẽ đó đau đớn cũng tăng lên một lần. Tế bào biến dị cũng so trước đó cường hãn hơn một lần. Ta hiểu được, đi tới nơi này về sau, lực lượng càng mạnh, cường độ thân thể càng cao, cũng sẽ càng đau nhức. Càng khó tiến hóa. Hạ Thiên triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Chịu đựng, mặt khác giao cho ta. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Hồng Phượng phối hợp càng ngày càng tốt. Cửa thứ hai cũng là nhẹ nhõm xông qua. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, Hạ Thiên thân thể đang không ngừng mạnh lên. Tại Hạ Thiên xông qua cửa thứ tư, tiến vào cửa thứ năm thời điểm, Hạo Nguyệt tiên sư trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, ta kiểm tra qua hắn thân thể phòng ngự, cơ hồ đã đến tôn giả cấp bậc, loại này cường độ thân thể muốn tiến hóa, thống khổ cùng năng lực khống chế đều là không cách nào tưởng tượng. Nam tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta nhớ được năm đó thân thể của ngươi cường độ cũng chỉ là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cường độ đi sông. Đúng, vì lẽ đó ta mới kinh ngạc. Hắn cửa thứ nhất tiếp nhận thống khổ cùng năng lực khống chế liền mạnh hơn ta ít nhất gấp 10 tả hữu. Hạo Nguyệt tiên sư nói. Nếu như hắn thành công xông qua tầng thứ hai, vậy hắn liền trở thành cái thứ nhất tôn giả cấp bậc nhục thể cường độ thông quan người. Đến lúc đó, thân thể của hắn cùng lực lượng sẽ mạnh đến cái gì cấp bậc đâu. Nam tử trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hết chương 10889. Chương 10890 đệ nhất nhân. Hạo Nguyệt tiên sư sắc mặt có chút khó coi. Nếu như, ta nói chính là nếu như, hắn có thể thành công đâu. Nam tử hỏi. Nếu như hắn có thể thành công, thần châu liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạo Nguyệt tiên sư phi thường rõ ràng, một cái như thế nghịch thiên người đi ra ngoài, vậy sẽ là chuyện kinh khủng cỡ nào. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nam tử nhìn về phía trong gương Hạ Thiên. Lúc này, bọn họ cũng không thể nhìn thấy gợn sóng tình huống bên trong. Nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy Hạ Thiên đi ra một màn. Xem ra, chúng ta đến nơi này về sau, quả thực chính là tại gian lận. A Hồng Phượng hưng phấn nói. Bọn họ vừa mới mấy tầng sở dĩ có thể thuận lợi như vậy thông qua. Cũng là bởi vì hai người bọn họ nghiên cứu một cái tâm phương pháp. Đó chính là xuyên thấu qua thức hải. Hạ Thiên đem chính mình tất cả đau đớn tất cả chuyển rời đến thức hải chi hoa phía trên. Dùng một đóa thức hải chi hoa héo tàn đại giới, đổi lấy không có cảm giác đau đớn. Đồng thời, toàn bộ thức hải tất cả bao phủ tại chính mình mỗi một cái tế bào phía trên. Dạng này, liền có thể đầy đủ để mỗi một cái tế bào đạt được khống chế. Đem tế bào triệt để mở rộng. Đương nhiên, làm như thế. Có một cái khuyết điểm, chính là Hạ Thiên không có cảm giác đau. Vậy hắn cũng không biết cực hạn của mình là nơi nào, một khi tế bào phân liệt vượt qua thân thể của mình mức cực hạn có thể chịu đựng, mà chính mình còn không có cảm giác đau, không cách nào đúng lúc dừng lại lời nói, cái kia Hạ Thiên tế bào liền sẽ triệt để bạo tạc, cả người hóa thành cho bụi. Hạ Thiên là đang đánh cược. Hắn cược thân thể của mình có thể gánh vác. Qua nhiều năm như vậy, thân thể của hắn không biết từng cường hóa bao nhiêu lần. Tính bền dẻo phi thường mạnh. Cái này tính bền dẻo cũng chính là mở rộng tế bào thời điểm, chuyện quan trọng nhất. chúng ta có phải phải chuyện này, người khác cũng không dám tưởng tượng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cho rằng, Thần Châu là rất lớn, thiên tài cũng rất nhiều. Cũng mặc kệ Thần Châu bao lớn, có bao nhiêu thiên tài. Đều tìm không ra cái thứ hai Hạ Thiên nghịch thiên như vậy tồn tại. Muốn làm liền muốn làm người khác chuyện không dám làm, cho dù chết, ta cũng không có lỗi chính mình Hạ Thiên chưa từng sợ chết. Đặc biệt là dưới loại tình huống này. Hắn tự nhận là chính mình căn cơ phi thường ổn. Lợi dụng thức hải cùng thức hải chi hoa gian lận. Hắn không cần nghỉ ngơi sao? Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn thấy Hạ Thiên mỗi lần lúc đi ra đều là sinh long hoạt hổ. Mặc dù nói, mỗi lần sau khi đi ra, nhục thể đều sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng một người trải qua như vậy nhiều đau đớn cùng như vậy tinh vi khống chế. Cả người thần hồn cùng tinh thần đều sẽ tan rã. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Có thể Hạ Thiên mỗi lần lúc đi ra, đều là tinh thần tỏa sáng. Phảng phất sự tình gì đều không có đồng dạng. Người rốt cuộc phát hiện, hắn dọc theo con đường này, trừ lần thứ nhất lúc đi ra có chút mê mang bên ngoài, hắn liền không có tại thời điểm mê mang. Nam tử nhắc nhở. Tầng thứ bảy, hắn đã đến tầng thứ bảy, ta cũng không tin, hắn còn có thể gánh vác. Hạo Nguyệt Tiên Sư cho rằng, liền xem như Hạ Thiên giải quyết thần hồn vấn đề. Nhưng mỗi người thân thể đều là có cực hạn. Hiện tại Hạ Thiên tăng lên nhiều như vậy. Cực hạn của hắn cũng đã đến. 64 lần Hồng Phượng nhắc nhở. Không có việc gì, tiếp tục. Hạ Thiên thân thể hiện tại thừa nhận lực lượng cùng cảm giác đau, phảng phất như là một cái tôn giả 60 cấp người sử dụng toàn lực toái tinh một kích cảm giác. Mặc dù nói, hắn đã dùng thức hải chi hoa thay thế chính mình cảm giác đau. Nhưng hắn vẫn là tại mật thiết chú ý chính mình mỗi một chỗ tế bào. Vừa mới hắn liền đã phát hiện. Chính mình Nguyệt Chi pháp tắc đến nơi này về sau, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chính mình tế bào tại tiến hóa thời điểm. Nguyệt Chi pháp tắc cũng là đang một mực trợ giúp chính mình tế bào không ngừng tiến hành biến dị. Mà lại, thân thể đang mạnh lên đồng thời. Chính mình giới vương quyết cũng đi theo hấp thu khổng lồ Nguyệt Chi lực. Tăng lên. Hạ Thiên hiện tại là chân chính cảm giác được chính mình tại tăng lên. Tầng thứ 7 hữu kinh vô hiểm. Tầng thứ 8 thời điểm, áp lực cũng đã là phía trước 128 lần. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta tăng lên đã đủ nhiều. Hồng Phượng nhắc nhở, ngươi chừng nào thì gặp qua ta bỏ dở nửa chừng? Hạ Thiên đã cho thấy thái độ của mình. Hồng Phượng không nói gì nữa, mà là toàn lực phụ tá Hạ Thiên. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Thiên lần này có thể xông qua Nguyệt Cung 9 tầng lời nói, vậy sau này Hạ Thiên không quản là theo trên lực lượng, vẫn là theo nhục thể phòng ngự bên trên, đều có thể xưng nghịch thiên. Giới vương quyết lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Làm Hạ Thiên theo tầng thứ 8 đi ra thời điểm. 128 lần, hắn là thế nào xông ra tới, mà lại hắn bây giờ nhìn đi lên, vẫn là trạng thái tốt nhất. Hạo Nguyệt Tiên Sư đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hắn hiện tại đã không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên trưởng thành là có bao nhiêu nghịch thiên. Còn có cửa ải cuối cùng, 256 lần, nếu như xông qua cửa ải này, đúng lúc thân thể của hắn phòng ngự liền có thể bằng được tôn giả 99 cấp cao thủ, nếu như không qua được, đó chính là tử vong. Nam tử nói. Hắn hiện tại đi, thân thể của hắn phòng ngự cũng đạt tới tôn giả 89 cấp bậc, ta không cho rằng hắn còn biết đi. Cực Hạo Nguyệt Tiên Sư cho rằng, hiện tại Hạ Thiên đã được đến đủ nhiều chỗ tốt. Hiện tại dừng bước, hắn cũng đã là phi thường nghịch thiên, mà lại về sau trưởng thành cũng là phi thường khủng bố. Nhưng nếu như Hạ Thiên tiếp tục đi xong, liền muốn tiếp nhận 256 lần thống khổ cũng áp lực. Ta cảm thấy, hắn sẽ đi khiêu chiến một cái, dù sao, hắn nhưng là Hạ Thiên. An Nam tử thản nhiên nói. Phảng phất là vì nghiệm chứng hắn lời nói đồng dạng. Hạ Thiên thân thể đã bước vào đến Hạ Thiên cửa thứ 9. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, hiện tại đã đầy đủ mạnh, vì cái gì còn muốn đi liều cửa ải cuối cùng này, cửa ải cuối cùng này, so trước đó nhưng muốn khủng bố nhiều lắm. Hạo Nguyệt Tiên Sư cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Lúc này Hạ Thiên đã đi vào Nguyệt Cung 3 tầng, tầng thứ 2 cửa thứ 9. Cũng là tầng thứ 2 cửa ải cuối cùng. Nếu như hắn có thể xông qua cửa ải này, vậy hắn sẽ thành Nguyệt Cung khiêu chiến từ trước tới nay đệ nhất nhân. Thân thể sắp đến cực hạn, bất quá ta còn muốn đột phá một cái hạ thiên một mực tại quan sát thân thể của mình tình huống. Kỳ thật, hiện tại, thân thể của hắn đã đến cực hạn. Nhưng hắn còn muốn cược một cái. Hắn sau đó phải đánh cược, chính là tiểu trùng tử nhất định sẽ giúp hắn. Dù sao, loại cơ hội này quá hiếm có. Nếu như hắn không bắt được cơ hội này lời nói, chỉ sợ chính mình cũng sẽ hối hận cả một đời. Vậy liền liều một phen. Hồng Phượng cũng là phi thường hưng phấn. 3. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị đập vỡ vụn. Đồng thời, một đóa thức hải chi hoa nháy mắt khô héo. Tất cả tế bào tất cả xuất hiện tại thức hải của hắn khống chế phía dưới. Toa toa. Tế bào phía trên phát ra âm thanh khủng bố. Đến cực hạn Hạ Thiên minh bạch, thân thể của mình đã gánh không được. Tế bào đã bắt đầu xuất hiện tự bạo hiện tượng. Hết chương 10.890. Chương 10.891 áo nghĩa. Tiểu trùng tử chưa từng xuất hiện. Ta dựa vào, nguy hiểm Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là mình hiện tại tình huống thân thể phi thường không tốt. Hắn tế bào đã bắt đầu nổ tung. Nhưng tiểu trùng tử cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Giới vương quyết, nhanh vận chuyển giới vương quyết. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Đúng. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, mình còn có giới vương quyết. Một nháy mắt, muốn nổ tung tế bào nháy mắt bị giới vương quyết lực lượng bao vây. Giới vương quyết tính bền dẻo thế nhưng là phi thường khủng bố. Những cái kia bạo tạc lực lượng, cứ như vậy bị giới vương quyết gắt gao khống chế lại. Làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được. Tiểu trùng tử cũng không phải là tại hắn thời điểm nguy hiểm, liền nhất định sẽ xuất hiện. Bất kể nói thế nào, tạm thời là khống chế lại. Bất quá làm như thế đại giới chính là, thân thể của ngươi là theo giới vương quyết nội bộ chia ra đi, về sau, giới vương quyết cùng nhục thể chính là một thể, nhục thể thụ thương, giới vương quyết liền sẽ đi theo thụ thương, nếu như đập tan, giới vương quyết đan điền cũng sẽ đi theo đập tan, đương nhiên, đi qua lần này dị biến về sau, thân thể của ngươi phòng ngự đã đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Hồng Phượng nhắc nhở. Làm bất cứ chuyện gì, đều là phải trả giá thật lớn. Hạ Thiên mình làm ra lần này lựa chọn. Vậy hắn liền nhất định phải tiếp nhận kết quả. Không đơn thuần là nhục thể thay đổi, về sau ta cũng sẽ không có huyết mạch chi lực, thậm chí không có tiên huyết, một khi thân thể đập tan, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, giới vương quyết đan điền muốn bảo vệ đều là không thể nào. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Đạp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu gây dựng lại. Lần này gây dựng lại, Hạ Thiên thân thể biến thành đen nhánh vô cùng nhan sắc. Cùng giới vương quyết đan điền là đồng dạng một cái nhan sắc. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Khôi phục thành chính mình lúc đầu diện mục. Hiện tại thân thể, cùng phía trước có rất lớn chênh lệch. A Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên nhìn về phía trước. Ta vậy liền coi là xông qua tầng thứ hai đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phương Thốn Sơn phía trên. Ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Nam tử hỏi. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hạo Nguyệt tiên sư cả người đều đã sợ ngây người. Dạng này mới càng có ý tứ a, nam tử nói. Thế nhưng là. Không nhưng nhị gì hết. Nam tử ngắt lời hắn. Xem ra, thiên tộc lần này là thật sự có phiền toái. Một cái thiên long liền để bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Hiện tại tăng thêm một cái Hạ Thiên. Hạo Nguyệt tiên sư cảm khái nói. Xem ra, người cũng chịu phục an. Nam tử nói. Được làm vua thua làm giặc, hắn đã xông qua tầng thứ hai, mà lại là xưa nay chưa từng có tôn giả cấp bậc nhục thể đi xông, vậy liền không có gì đáng nói, ta phục, tâm phục khẩu phục Hạo Nguyệt Tiên Sư hiện tại là triệt để phục Hạ Thiên. Không quản lúc trước hắn không có nhiều thoải mái Hạ Thiên. Hiện tại, đều muốn chịu phục. Hạ Thiên dùng thực lực của mình chứng minh hắn tại Hạo Nguyệt Tiên Sư trong lòng địa vị. Tiếp xuống chính là tầng thứ ba, cũng chính là áo nghĩa, ta thật rất hiếu kỳ, hắn đến tột cùng có thể lĩnh ngộ dạng gì áo nghĩa đâu. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn lĩnh ngộ cái gì áo nghĩa, ngươi cũng không nhìn thấy, chúng ta nơi này là không nhìn thấy tầng thứ ba, trừ phi ngươi đi hỏi hắn, bất quá áo nghĩa loại vật này, càng ít người biết càng tốt, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết đi. Hạo Nguyệt Tiên Sư nói. Áo nghĩa chính là tầng thứ ba hạch tâm bí mật. Nguyệt cung ba tầng. Tầng thứ nhất chính là đem một người toàn năng tiến hành tẩy lễ, để một người thực lực tổng hợp đạt được tăng lên. Tầng thứ hai chính là nhục thể cùng lực lượng tiến hóa, cường hóa công kích của mình cùng phòng ngự. Tầng thứ ba chính là áo nghĩa, lĩnh ngộ thuộc về mình áo nghĩa. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, chân chính từng tiến vào Nguyệt cung tầng thứ ba người, cũng chỉ có ba cái, hiện tại Hạ Thiên là cái thứ tư. Tiến vào nơi này, liền đã đại biểu thực lực cùng thân phận tượng trưng. Chỉ cần không chết, tương lai của người này là bất khả hạn lượng. Thậm chí có thể nói, tương lai là nhất định có thể trở thành cùng tôn giả trăm cấp chống lại tồn tại. Áo nghĩa. Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này chính là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Sau đó tầng này, có khả năng mang đến cho hắn, chính là Nguyệt cung bên trong áo nghĩa. Thử một chút xem sao, Hồng Phượng nói. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, trời đất quay cuồng. Cả người hắn phảng phất rơi vào đến một mảnh trong hải dương. Liên tục không ngừng nguyệt chi pháp tác bắt đầu rót vào trong thân thể hắn. Thức hải của hắn cũng bắt đầu sôi trào. Cơ hội tốt a, Hạ Thiên không có lãng phí cơ hội này. Hắn tùy ý thân thể của mình dựa vào bản năng đi hành động. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong 7 ngày này, Hạ Thiên thân thể một mực tại lặp lại cùng một cái động tác. Động tác này chính là Hạ Thiên lĩnh ngộ trung cực áo nghĩa diệt tiên chỉ. Dung hợp hắn tất cả lực lượng, hắn hết thảy tất cả đánh ra tới công kích. Thật muốn mở mang kiến thức một chút diệt tiên chỉ lợi hại a, Hồng Phượng cũng là phi thường chờ mong. Kết thúc, ta vậy liền coi là xông qua Nguyệt cung ba tầng a. Hạ Thiên cảm giác cái này càng hăng, ba tầng cũng coi là rất có ý tứ. Đúng vậy a, cái này Nguyệt cung ba tầng thật đúng là không đơn giản, tầng thứ nhất, cơ hồ liền có thể đào thải phần lớn người. Hồng Phượng xem như thấy được tầng thứ nhất khủng bố. Bất quá, Hạ Thiên năng lực quá mức nghịch thiên. Ở chỗ này, hoàn toàn chính là gian lận đồng dạng. Phía trên này có ba cái danh tự Hạ Thiên thấy được Nguyệt cung trước mặt trên tấm bia đá. Bất quá, làm Hạ Thiên để tay đi lên thời điểm, cái thứ tư danh tự xuất hiện, chính là tên của hắn Hạ Thiên. Ngươi xem một chút ba cái tên này, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt ba cái danh tự, mấy cái này danh tự hẳn là đại biểu xông qua Nguyệt cung ba tầng ba người. Cái thứ nhất là Hạo Nguyệt Tiên Sư, thứ hai là Thiên Kỳ, cái thứ ba là Bách Kính. Không nghĩ tới, Thiên Kỳ thế mà cũng xông qua Nguyệt cung ba tầng, bất quá phụ thân ta không tới sao, Hạ Thiên phi thường tò mò nói. Hẳn là không đến đây đi, phía trên này chỉ có ba cái danh tự, cái kia cái thứ ba Bách Kính lại là người nào tựa hồ chưa nghe nói qua a, Hồng Phượng nói. Lần sau hỏi một chút ảnh đi, hắn hẳn phải biết. Hạ Thiên cũng rất tò mò. Xông qua Nguyệt cung ba tầng, đều là những người nào? Hắn tự mình trải qua, mới có thể minh bạch. Nguyệt cung ba tầng, đến tột cùng là đến cỡ nào khó? Hiện tại là thời điểm rời đi, Hồng Phượng nói. Ân, muốn rời khỏi nơi này, thu hoạch lần này thế nhưng là phi thường lớn a, Hạ Thiên quay người muốn rời khỏi. Hả? Đúng lúc này, trong cơ thể hắn Nguyệt chi pháp tắc phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Oanh! Thân thể của hắn hung hăng đụng vào trên tấm bia đá. Đau quá a, Hạ Thiên hiện tại thân thể này phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố, nhưng loại này va chạm để thân thể đau quá. Nguyệt chi pháp tắc, chớ phản kháng, dùng Nguyệt chi pháp tắc, Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Hạ Thiên tại sử dụng Nguyệt chi pháp tắc thời điểm, thân thể biến thành nước chảy, trực tiếp chảy vào đến trong tấm bia đá. Hết chương 10891. Chương 10892 tầng thứ tư. Tầng thứ tư. Nguyệt cung lại có tầng thứ tư. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Cái này Nguyệt cung tầng thứ tư mới thật sự là Nguyệt cung. A Hạ Thiên nhìn xem xung quanh. Vĩnh viễn không có điểm dừng Nguyệt chi pháp tắc. Lúc này, hắn giới vương quyết mặc dù không có tăng lên. Nhưng hắn Nguyệt chi pháp tắc là đang không ngừng tăng lên. Điên cuồng tăng vọt. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nguyệt chi pháp tắc mặc dù đang nhanh chóng tăng lên, có thể Nguyệt chi pháp tắc tăng lên có chút không hợp thói thường, đã xa xa vượt qua mặt khác lực lượng pháp tắc, thậm chí liền giới vương quyết pháp tắc đều muốn áp chế không nổi. Tiếp tục như thế lời nói, Nguyệt chi pháp tắc sẽ thôn vệ hết ngươi hết thảy tất cả, kể cả giới vương quyết đan điền. Một khi giới vương quyết đan điền bị thôn vệ, ngươi bây giờ thân thể cũng sẽ bị thôn vệ, đến lúc đó, liền xem như ngươi thức hải khổng lồ, cũng sẽ biến thành cái xác không hồn. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hắn một mực tại chú ý Hạ Thiên thân thể biến hóa. Hắn hiện tại giới vương quyết đan điền lực lượng pháp tắc là 12 vạn điểm. Nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc đều là 12 vạn điểm. Nhưng Nguyệt chi pháp tắc đã tăng lên tới 25 vạn điểm. Hơn nữa còn tại tăng lên. Nếu như tiếp tục tăng lên, hậu quả khó mà lường được. Chính nó đã chiếm cứ giới vương quyết phần lớn không gian. Ra không được. Hạ Thiên đã thử, chính mình không cẩn thận tiến vào cái này tầng thứ tư, kết quả bây giờ căn bản liền không ra được. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên giới vương quyết bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Có chuyển cơ. Hồng Phượng kinh ngạc nói. 3. Lúc này, giới vương quyết bên trong, hết thảy bắt đầu phát sinh biến hóa. Mở rộng. Giới vương quyết đang không ngừng mở rộng. Sau đó, không gian lần nữa tiến hành điều chỉnh. Chia làm ngũ đại khu. Nguyệt chi pháp tắc, nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, thổ chi bản nguyên. Đây là bốn cái đại khu. Sau đó quang chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc thì là tồn tại ở cùng một cái trêu ghẹo. Mỗi cái đại khu lớn nhỏ đều phảng phất là cùng phía trước giới vương quyết đồng dạng. Đột phá. Hạ Thiên không nghĩ tới, chính mình giới vương quyết thế mà lại ngay tại lúc này đột phá. Lần này giới vương quyết quả thực chính là quá không chịu thua kém. Hồng Phượng cũng là phi thường hưng phấn. Bây giờ giới vương quyết chỉnh thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, một cái nguyệt chi tiểu nhân theo Hạ Thiên giới vương quyết bên trong ngưng tụ ra. Đây là Hồng Phượng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Phía trước không phải ngưng tụ qua nguyệt chi phân thân nha, lần này ta ngưng tụ là nguyệt chi bản thể, vừa mới ta đã nếm thử qua, mặc dù giới vương quyết đã đột phá, hiện tại lực lượng pháp tắc tương đương với 15 vạn điểm, chuẩn tôn giả cấp bậc, nhưng nếu như nguyệt chi pháp tắc tiếp tục hấp thu đi xuống, vượt qua 30 vạn điểm, ta đây giới vương quyết vẫn là gánh không được, thời gian ngắn, giới vương quyết tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai đột phá. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Giới vương quyết đã đột phá một lần. Không có khả năng lần thứ hai đột phá. Nhưng nơi này nguyệt chi pháp tác đụng phải hắn, phảng phất như là đụng phải chủ nhân đồng dạng. Tiếp tục như thế, nguyệt chi pháp tác đột phá đến bao nhiêu điểm cũng có thể. Căn bản liền sẽ không dừng lại. Mà thân thể của mình không thể thừa nhận khổng lồ như vậy nguyệt chi pháp tắc. Đến lúc đó, tự nhiên là sẽ thôn phệ toàn bộ giới vương quyết, thôn phệ hắn toàn bộ thân thể. Chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Biện pháp tốt a, cái này nguyệt chi bản thể sẽ giúp ngươi ở chỗ này liên tục không ngừng hấp thu nguyệt chi pháp tắc, đến tương lai giới vương quyết đột phá một khắc này, nguyệt chi bản thể liền có thể gọi trở về, đến lúc đó, thực lực nháy mắt tăng vọt. A Hồng Phượng hưng phấn nói. Hắn cảm thấy biện pháp này quá trọng yếu. Tại về sau, cũng cho Hạ Thiên trải tốt đường. Không quản tương lai gặp được phiền toái gì, Hạ Thiên tựa hồ cũng có thể ứng đối. Người đều là bước đi ra, không tới sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng nghĩ không ra biện pháp như vậy. Đến Hạ Thiên hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chỉ có chân chính sinh tử chém giết thời điểm, chiến đấu cảm ngộ mới nhiều nhất. Bởi vì chỉ có trong khoảnh khắc đó, người mới có thể biết rõ chính mình sai ở nơi nào. Chính mình như thế nào mới có thể sửa lại như thế sai lầm. 3. Thân thể của hắn khẽ động. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn đi tới nơi này. thu hoạch thế nhưng là lớn vô cùng. Nguyệt cung ba tầng. Tầng thứ nhất là khảo nghiệm. Tầng thứ hai là cường hóa. Tầng thứ ba là áo nghĩa. Mà tầng thứ tư là nguyệt chi pháp tắc nơi sinh ra. Nơi này chưa từng có người nào tới qua. Cho dù là Hạo Nguyệt tiên sư. Đạp. Làm hắn lúc đi ra. Thân thể khẽ động. Đi ra nguyệt cung. Bò, ò. Kim Ngưu đã ở nơi đó chờ đợi hắn. Hạ Thiên ngồi Kim Ngưu. Tiến hành không gian truyền tống. Biến mất ngay tại chỗ. Lại ra xuất hiện thời điểm. Hắn đã về tới Phương Thốn Sơn. Hạo Nguyệt tiên sư ở nơi đó chờ đợi hắn. Chúc mừng, người trở thành cái thứ tư xông qua Nguyệt cung ba tầng người Hạo Nguyệt tiên sư tán dương. Lúc này, hắn thái độ đối với Hạ Thiên hiển nhiên là không đồng dạng. Phía trước đối đãi Hạ Thiên thái độ phi thường lạnh. Mà bây giờ, thì là khách khí nhiều. Hạ Thiên cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, hắn cũng là chắp tay đa tạ. Không cần cảm ơn ta, đây là bản lĩnh của ngươi, nếu như ngươi không có bản lĩnh, tầng thứ nhất cũng không thể xông qua được đi, có thể xông qua ba tầng, bản thân cái này cũng chứng minh ngươi thực lực cùng thiên phú, mà lại ngươi là người thứ nhất dựa vào tôn giả phòng ngự xông qua Nguyệt cung tầng thứ hai người, hiện tại thân thể của ngươi phòng ngự cũng đã đến tôn giả 99 cấp nhục thể phòng ngự, rất khủng bố a, một khi ngươi thực lực lần nữa tăng lên, đó phải là vô hạn tiếp cận với tôn giả trăm cấp phòng ngự. Hạo Nguyệt tiên sư cảm khái nói. Hắn cũng không biết rõ. Hạ Thiên đã lần nữa đột phá. Mà bây giờ, thân thể của hắn phòng ngự mặc dù còn chưa tới tôn giả trăm cấp tình trạng, nhưng đã vô hạn tiếp cận. Đương nhiên, nhục thể này phòng ngự cũng không phải là tôn giả hộ giáp. Lực lượng tốc độ tăng cũng không nhỏ, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, kỳ thật phòng ngự thứ này, chờ ngươi đến tôn giả cảnh giới, tự nhiên là sẽ có tôn giả hộ giáp. Nhưng lực lượng không giống, trên thế giới này, công kích mạnh nhất chính là thuần lực lượng công kích, lực lượng của ngươi bây giờ thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như tôn giả 99 cấp đánh ra tới toàn bộ lực lượng công kích, cũng liền cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên, ta nói chính là lực lượng, mà không phải tôn giả 99 cấp toàn bộ công kích, mà lại lực lượng công kích mặc dù rất trọng yếu, nhưng có thể công kích đến địch nhân quan trọng hơn, ngươi có công kích mạnh nhất, nhưng lại không cách nào đánh trúng địch nhân, đó cũng là vô dụng. Hạo Nguyệt tiên sư nhắc nhở. Hắn hiển nhiên là lời nói so trước kia nhiều hơn không ít. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên chắp tay. Đi thôi, bên trong chuẩn bị tốt thịt rượu, một cái lão bằng hữu đang chờ ngươi, Hạo Nguyệt tiên sư nói. Lão bằng hữu. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên đi theo Hạo Nguyệt tiên sư đi vào bên trong. Hắn thật đúng là không biết mình tại Thần Châu còn có cái gì lão bằng hữu a. Rất nhanh. Hắn liền thấy cái gọi là lão bằng hữu là ngươi. Hết chương 10892. Chương 10893 Bách Kính. Thiên Kỳ. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, Thiên Kỳ khẳng định không phải một người đơn giản, có lẽ hắn có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Tại Nguyệt cung tầng thứ ba thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Thiên Kỳ danh tự. Lúc này, người ở chỗ này chính là Thiên Kỳ a. Chúc mừng a, Thiên Kỳ nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Lần nữa nhìn thấy Thiên Kỳ, hắn cũng là có rất nhiều lời nói muốn hỏi một chút, nói không chừng, lần này, liền có thể biết rõ ràng Thần Châu tất cả mọi chuyện. Đúng rồi, ta nhìn trên tấm bia đá còn có một cái tên, gọi là Bách Kính, cái này Bách Kính là ai? Hạ Thiên nhìn về phía hai người. Trên tấm bia đá hết thảy liền bốn cái danh tự. Hiện tại ba người đều ở nơi này. Vậy còn dư lại người kia là thân phận gì đâu? Một cái đã triệt triệt để nhập ma người, Thiên Kỳ nói. Nhập ma, tại Nguyệt cung tu luyện ra được lời nói, hẳn là đối tâm ma có rất lớn năng lực chống cự mới đúng. Hạ Thiên không cho rằng loại này đỉnh cấp thiên tài sẽ theo tùy tiện tiện liền nhập ma. Dù sao, bản lãnh của bọn hắn cũng không phải là trưng cho đẹp. Không phải tâm ma xâm lấn, mà là hắn chủ động nhập ma. Hắn theo đuổi là ma chi cực hạn, Thiên Kỳ giải thích nói. Chủ động nhập ma, Hạ Thiên sững sờ. Còn có người chủ động nhập ma. Đúng, loại này nhập ma cùng ma giáo công pháp không giống, cơ hồ là chủ động từ bỏ chính mình, hóa thành một cái ma đầu, bị thiên tộc trấn áp tại Thiên Khanh bên ngoài, Thiên Kỳ giải thích nói. Thiên Khanh. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hứng thú. Hắn là khẳng định phải đi một chuyến Thiên Khanh. Đến mức kết quả như thế nào, vậy cũng không biết. Xem ra, mỗi người truy cầu đều là không giống a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tu tiên là vì cái gì? Thiên Kỳ hỏi. Không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Thiên Kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỗi người chỗ truy cầu mặc dù đều là không giống, nhưng đều là đối không biết thăm dò, làm ngươi biết tất cả mọi chuyện về sau, thế giới này cũng không có đặc sắc như vậy. Ta kỳ thật tò mò nhất chính là, làm ta chết về sau, ta sẽ đi địa phương nào? Hạ Thiên phía trước liền nghe nói qua. Thiên Kỳ một mực tại tìm kiếm nơi táng thân. Cũng chính là đang tìm kiếm tử vong. Địa ngục, tự nhiên tử vong người, sẽ đi địa ngục, muốn xuống địa ngục sao? Ta có thể tìm người nhờ quan hệ đem ngươi đưa qua. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, phi thường có hào hứng nói. Khúc Khê bên kia vừa vặn vẫn muốn đem hắn đưa đến địa ngục, nói địa ngục thiếu hắn dạng này người mới. Vừa vặn, Thiên Kỳ cũng là một nhân tài. Hắn có thể đem Thiên Kỳ giới thiệu qua đi. Nghe vào không tệ a. Thiên Kỳ hai mắt tỏa sáng. Vậy liền hẹn thời gian đi. Hạ Thiên nói. Tốt, bất quá ta còn có một ít chuyện muốn làm, chờ ta những chuyện này giải quyết về sau, ngươi tìm người nhờ quan hệ đưa ta xuống địa ngục. Thiên Kỳ nghiêm trang nói. Hạ Thiên cũng là một mặt vẻ xấu hổ. Ở địa cầu, nếu như hắn nói như vậy, đều sẽ bị đánh. Kết quả, ở chỗ này, Thiên Kỳ lại như thế hưng phấn. Được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người áo nghĩa là cái gì? Thiên Kỳ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệt Tiên Chỉ. Hạ Thiên cũng không có giấu giếm. Nghe vào danh tự không tệ, uy lực như thế nào? Thiên Kỳ hỏi. Không biết, không có cơ hội sử dụng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua ngón tay của mình. Hắn lĩnh ngộ áo nghĩa. Ngay cả chính hắn cũng không biết uy lực như thế nào. Bởi vì không có người thí nghiệm. Thiên Kỳ nhìn về phía một bên Hạo Nguyệt Tiên Sư thử nhìn một chút. Nơi này cũng chỉ có Hạo Nguyệt Tiên Sư có thể tới thử nhìn một chút Hạ Thiên một kích này uy lực như thế nào. Có thể. Hạo Nguyệt Tiên Sư khẽ gật đầu. Hắn cũng rất tò mò. Hạ Thiên áo nghĩa đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy lực. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, vậy liền đắc tội. Ba. Hạo Nguyệt Tiên Sư thân thể khẽ động. Bên ngoài thân xuất hiện 9 tầng tôn giả hộ giáp. Phòng ngự trực tiếp thể hiện đi ra. Tới đi, ta tôn giả hộ giáp là tôn giả 2 lần. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhắc nhở. Hắn tu luyện cùng người khác khác biệt. Phòng ngự của hắn cũng cùng người khác khác biệt. Tự thân phòng ngự là có thể ảnh hưởng đến tôn giả hộ giáp cường độ. Hắn bình thường thân thể phòng ngự muốn so mặt khác tôn giả mạnh lên rất nhiều, vì lẽ đó hắn tôn giả hộ giáp cũng liền trọn vẹn so người khác nhiều 2 lần. Vừa vặn. Hạ Thiên ngón tay nháy mắt duỗi ra. Một nháy mắt, Hạ Thiên thể nội tất cả lực lượng bộc phát ra. Toàn thân hắn trên dưới lực lượng đều hội tụ tại về điểm này. Oanh. Một kích đánh vào Hạo Nguyệt Tiên Sư tôn giả hộ giáp phía trên. Vỡ vụn. Hạo Nguyệt Tiên Sư tôn giả hộ giáp tại thời khắc này nháy mắt đập tan. Một tầng, hai tầng. Tại tầng thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên công kích ngừng lại. Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng là lui về phía sau một bước. Thật mạnh công kích a. Hạo Nguyệt Tiên Sư kinh ngạc nói. Là rất mạnh a. Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Hạo Nguyệt Tiên Sư hộ giáp, tầng thứ 3 hộ giáp đã phá vỡ một nửa. Nếu như là một cái bình thường tôn giả, một kích này đã có thể phá vỡ 5 tầng tôn giả hộ giáp, đương nhiên là không thể nào phá vỡ 50 cấp tôn giả hộ giáp. Bởi vì tầng cuối cùng hộ giáp là mạnh nhất. Hạo Nguyệt Tiên Sư giải thích nói. Ân. Đã rất khủng bố, hắn cảnh giới bây giờ còn rất thấp, nếu như chờ hắn cảnh giới tăng lên lời nói, vậy sẽ càng khủng bố hơn. Thiên Kỳ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy giống Hạ Thiên dạng này người. Vẫn chưa tới tôn giả. Liền đã như thế nghịch thiên. Hắn hiện tại, không quản là phòng ngự vẫn là công kích, đều là phi thường nghịch thiên a, mà lại một khi phía sau hắn thực lực trưởng thành, thực lực tổng hợp liền càng thêm kinh khủng. Hạo Nguyệt Tiên Sư nhìn về phía Hạ Thiên, chỉ sợ người thiên tộc lại phải có phiền toái. Tạm thời sẽ không, liền đại tế ti đều trên tay hắn bị thua thiệt, tạm thời người thiên tộc là sẽ không động đến hắn, dù sao người thiên tộc phiền phức lại không chỉ hắn một cái, ta đoán chừng, người thiên tộc sẽ tạm thời trước xử lý mặt khác phiền toái ra hỏa, cuối cùng lại xử lý Hạ Thiên, bất quá lần tiếp theo người thiên tộc xuất thủ, thực lực liền không cách nào tưởng tượng. Thiên Kỳ chính mình là người thiên tộc. Vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng người thiên tộc phong cách làm việc. Người thiên tộc. Lần tiếp theo xuất thủ. Tuyệt đối là kinh khủng nhất. Nói như vậy, ta chết chắc. Hạ Thiên vui đùa nói. Đây cũng không phải, trên người ngươi không phải có hình xăm sao, lần sau thời điểm nguy hiểm, lộ ra đến liền tốt, Hạo Nguyệt không phải cũng bởi vì hình xăm xin lỗi qua sao? Thiên Kỳ nhìn xem Hạo Nguyệt tiên sư nói. Ân. Hạo Nguyệt tiên sư không có phủ nhận chuyện này. Cái kia hình xăm, có thể bảo đảm ngươi tại Thần Châu bình an, đương nhiên, ngươi không cần đụng vào một số người lợi ích. Hạo Nguyệt tiên sư nhìn thoáng qua phía ngoài Kim Như tỷ như nói, ngươi giết nó, ta đây không quản phía sau ngươi có người nào. Ta nhất định đều sẽ giết ngươi. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên trên thân hình xăm đến tột cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Cái này hình xăm. Là tỷ đưa cho hắn lễ vật. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy các ngươi biết rõ thân phận của nàng sao? Hết chương 10.893. Chương 10.894 tiên tri đồ đằng. Đương nhiên biết rõ, Hạo Nguyệt tiên sư nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Thân phận gì? Ngươi không biết sao? Thiên Kỳ hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn thật đúng là không biết tỷ là thân phận gì. Mặc dù tỷ bảo vệ hắn lâu như vậy, nhưng hắn là tại linh giới gặp phải tỷ. Ngươi biết tất cả người tu luyện truy cầu đều là cái gì? Thiên Kỳ hỏi. Trường sinh. Đúng, chính là trường sinh, thế giới này, hết thảy có ba cái trường sinh đồ đằng. Bị chúng ta xưng tiên tri đồ đằng, trên người ngươi ấn ký, chính là tam đại tiên tri đồ đằng một trong. Thiên Kỳ giải thích nói. Ngạch. Trường sinh. Hạ Thiên sững sờ. Thế giới này thật sự có trường sinh sao? Người hắn quen biết bên trong, có thần vệ loại này đỉnh cấp người. Cũng có địa linh dạng này từ viễn cổ người còn sống sót. Nhưng tại bọn họ những người này trong nhận thức biết. Trường sinh. Mãi mãi cũng là sờ không thể thành. Bọn họ đại biểu chính là trường sinh, về phần bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy chúng ta cũng không biết. Ba cái tiên tri đồ đằng, phân biệt đại biểu là tiên thú nhất tộc, tiên yêu nhất tộc cùng tinh hà hải tộc. Thiên Kỳ nói. Nghe đến đó Hạ Thiên liền hiểu. Tỷ đại biểu là tinh hà hải tộc. Nhân loại không có trường sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, kỳ thật nếu như ngươi cẩn thận đi điều tra nhân loại lịch sử, ngươi liền sẽ phát hiện. Tiên giới lúc mới bắt đầu nhất, căn bản cũng không có nhân loại, lúc kia, yêu tộc là mạnh nhất, cũng chính là tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc hợp thể. Thiên Kỳ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhìn tới, nhân loại là đằng sau quật khởi a. Mặc dù nói, hiện tại thiên tộc là người người oán trách, nhưng có thể nói như vậy, nếu như không có thiên tộc lời nói, Thần Châu hiện tại khẳng định vẫn là chiến hỏa nhao nhao. Nhân loại cũng vẫn là tại tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc nô dịch xuống sống. Hạo Nguyệt tiên sư giải thích nói. Đúng rồi, ta muốn biết thiên tộc đến cùng là dạng gì. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Kỳ. Thiên Kỳ là một cái hàng thật giá thật người thiên tộc. Mà lại theo hắn bộ dáng cũng có thể thấy được tới. Hắn là loại kia có thể nói ra hết thảy người. Mà không phải giống lúc trước hắn bắt người thiên tộc, cái gì cũng không thể nói một chút liền muốn bạo tạc loại kia. Ngươi thật đúng là dự định theo thiên tộc đối nghịch? Thiên Kỳ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không có khả năng thành công, ta nói như vậy, muốn đi vào thiên tộc, cũng không phải là truyền tống trận liền có thể. Đầu tiên, ngươi muốn thông qua bát đại truyền tống trận, truyền tống đến thiên tộc chi cảnh, sau đó còn có thang trời, muốn leo lên thang trời liền là phi thường khó khăn sự tình. Lại thêm thiên môn lớp 12.000 ước trượng, dày 10 vạn trượng. Toàn thân là dùng thế gian hiếm thấy nhất vật liệu chế tạo thành, liền xem như để một cái tôn giả 99 cấp người một mực không ngừng công kích, không có trăm năm, cũng là không phá nổi. Thiên Kỳ nhắc nhở. Một đạo thiên môn, liền có thể đem Hạ Thiên ngăn cách bên ngoài. Bọn họ căn bản cũng không cần đi phản ứng Hạ Thiên. Chờ bọn hắn làm xong bên trong sự tình, trở ra thu thập Hạ Thiên là được rồi. Mà lại Thiên Kỳ nói vẫn là không ngừng công kích. Liền xem như tôn giả 99 cấp người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Không có khả năng một mực không ngừng công kích. Vì lẽ đó, xông vào là không xông vào được. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Còn có chính là tiến vào thiên tộc bên trong, thiên tộc bên trong trận pháp là phi thường kinh khủng, phải biết thần châu 99 đỉnh cấp trận pháp sư, đều tại thiên tộc, bọn họ chỗ nghiên cứu ra được trận pháp, cùng bên ngoài loại này cũng không đồng dạng, từng cái uy lực vô cùng khủng bố, loại trận pháp này, liền xem như tới mấy chục ức người, cũng sẽ bị đập tan thành cho bụi. Thiên Kỳ nói lần nữa. Hắn là đem thiên tộc khủng bố nói ra, báo cho Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, hắn tại đứng trước dạng gì địch nhân. Hắn rất xem trọng Hạ Thiên. Hắn thấy, nếu như Hạ Thiên chính mình không tìm đường chết lời nói, vậy hắn tương lai phát triển tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Nhưng nếu như chính hắn tìm đường chết, vậy liền thật sự là muốn tử vong. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Có, thiên tộc kinh khủng nhất công kích, gọi là thiên trảm, mặc dù phát động có rất nhiều hạn chế, cần đem người cố định trên đài, nhưng thiên trảm là có thể diệt sát hết thảy, thế giới này cũng không tồn tại có thể ngăn cản thiên trảm công kích người. Thiên Kỳ nói. Thiên trảm, thiên tộc kinh khủng nhất công kích. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Thiên Kỳ nói tới, đều là thiên tộc ngoại lực công kích. Hắn liền thiên tộc cụ thể công kích đều không có nói qua. Nghe vào rất khủng bố, Hạ Thiên nói. Ngươi chỉ là nghe vào, nhưng trên thực tế, trên thế giới này, chân chính chuyện kinh khủng còn có rất nhiều, thiên tộc bên trong cao thủ rất nhiều, phía trên có đại tế ti, có tế tự, có đỉnh cấp thiên tộc hộ vệ, còn có đủ loại thiên tài cao thủ, kể cả những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư, đỉnh cấp trận pháp sư, đỉnh cấp luyện khí sư, đỉnh cấp nhân viên điều tra vân vân, những người này năng lực đều là phi thường khủng bố, bọn họ cùng thiên tộc là hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ đều không muốn rời đi thiên tộc, đối với bọn hắn đến nói, thiên tộc mới là nhà của bọn hắn, mới là tương lai của bọn hắn, nếu như ngươi muốn chạm tương lai của bọn hắn, vậy bọn hắn là nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Thiên Kỳ lần này nói đến thiên tộc những người kia, những cái kia đứng đầu cao thủ. Những cao thủ này bên trong, hạng người gì mới đều có. Nhưng nếu như ta không thể không đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ai? Thiên Kỳ thở dài một hơi. Ngươi cùng Thiên Long khác biệt, Thiên Long là không thể chết, vì lẽ đó không quản hắn tại thiên tộc náo thành cái dạng gì, người thiên tộc cũng sẽ không giết hắn, mà là phong ấn hắn. Nhưng ngươi khác biệt, nếu như ngươi dám đi thiên tộc là nhất định sẽ giết ngươi, dù là phía sau ngươi có người kia bảo hộ cũng vô dụng, bởi vì ngươi đã chạm đến bọn họ lằn danh. Xem ra, chờ đợi ta chỉ có một con đường chết, Hạ Thiên cảm khái nói. Nếu như ngươi nhất định phải đi, ta đề nghị ngươi tìm hai người, Thiên Kỳ nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Cái thứ nhất, chính là Ma Tôn, ta nghe nói, hắn đã thoát vây, đối với hắn dạng này người mà nói, mặc dù phá phong tự do, nhưng tuổi thọ còn lại tuyệt đối không có bao nhiêu, Thiên Long xâm lấn thiên tộc thời điểm, cũng là hắn cơ hội cuối cùng, ngươi có thể cùng hắn nghiên cứu một chút, dù sao, năm đó hắn cũng là đánh lên thiên tộc người một trong, Thiên Kỳ nói. Đúng rồi, nếu thiên môn khủng bố như vậy, cái kia năm đó bọn họ là thế nào đánh lên thiên tộc, còn có, Thiên Long thiên tộc chi chiến năm đó lại là như thế nào đánh lên đi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ma Tôn bọn họ đánh lên đi thời điểm, là bởi vì thiên môn còn không tồn tại, còn Thiên Long lần kia, lúc đó thiên môn là Thiên Long mở ra, hơn nữa lúc ấy thiên tộc tất cả trận pháp đều bị quan bế, Thiên Kỳ giải thích nói. Cái kia người thứ hai đâu? Hạ Thiên hỏi. Hỏa Mẫu, bất quá tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn nâng Thiên Long danh tự. Hết chương 10894. Chương 10895 Vạn Hỏa Liên Sơn. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phụ thân hắn danh tự liền thật như vậy không chịu nổi sao? Hỏa Mẫu nam nhân là Bắc Bá Thiên, cũng chính là có hỏa chi bản nguyên người kia, nguyên bản, hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt, nhưng năm đó Thiên Long vì thiên tộc chi chiến, lừa Hỏa Mẫu tình cảm, dẫn đến Hỏa Mẫu cùng Bắc Bá Thiên tình cảm vỡ tan, đến bây giờ đều không có khôi phục, vì lẽ đó, Hỏa Mẫu là phi thường hận Thiên Long, Thiên Kỳ giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, gần nhất hắn thật sự là nghe được quá nhiều liên quan tới chính mình phụ thân sự tình. Đặc biệt là đi tới Thần Châu về sau. Năm đó, phụ thân hắn tựa hồ thật làm rất nhiều chuyện. Là một cái 10 phần cặn bã nam a. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu cha mình loại người này đến cùng xem như tình cảm lừa đảo, vẫn là cặn bã nam. Chỉ cần không đề cập tới Thiên Long, liền có cơ hội. Nhưng là nếu như sách Thiên Long, vậy ngươi liền triệt để không có cơ hội. Thiên Kỳ nhắc nhở. Hắn cho rằng, Thiên Long tại Hỏa Mẫu trước mặt là một cái cấm kỵ. Tốt, ta biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi đi một đầu không có ánh sáng con đường, nguyên bản, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc người thiên tộc, tương lai, ngươi phát triển nhất định là bất khả hạn lược, đặc biệt là có cái kia tồn tại cho ngươi chỗ dựa, chờ ngươi chân chính trưởng thành thời điểm, liền Vương Mẫu đều muốn nể mặt ngươi. Đáng tiếc, ngươi tiếp xuống đi con đường này, có thể sẽ là một đầu chết hiểu con đường. Hạo Nguyệt Tiên Sư phi thường tiếc hận nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên rõ ràng có thể đi cao hơn, có tốt hơn phát triển. Có thể Hạ Thiên lại lựa chọn một đầu nguy hiểm nhất con đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta minh bạch, Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ. Có thể, nếu như mình mẫu thân, người yêu của mình, tất cả không có ở đây, vậy mình sống còn có cái gì ý tứ? Cuối cùng, Hạ Thiên rời đi Phương Thốn Sơn. Người cảm thấy, hắn có cơ hội không? Thiên Kỳ nhìn về phía Hạo Nguyệt Tiên Sư. Không có cơ hội, thần châu nhân loại, không có người có thể dung chuyển thiên tộc, cho dù là bên ngoài tất cả cao thủ tất cả cộng lại, Hạo Nguyệt Tiên Sư cũng là phi thường rõ ràng thiên tộc cường đại. Hắn thấy, thiên tộc thật sự là phi thường mạnh. Không, ta cảm thấy mỗi người xuất hiện, đều là tất nhiên, nếu để cho Hạ Thiên chính mình đi qua, vậy dĩ nhiên là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng ngươi đừng quên, còn có Thiên Long a. Thiên Long mưu đồ nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc đi chuyển sinh trùng tu, ai biết hắn lần này sẽ cho thiên tộc mang đến dạng gì tai nạn đâu, mà lại ma tôn tuổi thọ muốn tới cực hạn, đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Còn có kính, hắn sáng tạo ra bách kính đến tột cùng là mục đích gì? Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Hắn cảm thấy, sự tình phía sau khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc. Mà lại, Hạ Thiên tuyệt đối là thời đại nhân vật chính một trong. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hạo Nguyệt Tiên Sư ánh mắt nhìn về phương xa. Tại Hạ Thiên rời đi Phương Thốn Sơn thời điểm, hắn đã triệt để đại biến dạng. Hắn hiện tại, giới vương quyết pháp tắc 15 vạn điểm. Nhật chi pháp tắc, tinh chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc 12 vạn điểm. Mà lại bởi vì giới vương quyết tăng lên, mấy cái này pháp tắc cũng ngay tại nhanh chóng tăng lên, bọn họ hạn mức cao nhất đi theo tăng lên. Nguyệt chi pháp tắc 29, 9 vạn điểm. Cường hóa công kích. Áo nghĩa diệt tiên chỉ. Có thể phá vỡ một cái tiếp cận với tôn giả 50 cấp hộ giáp. Tầng cuối cùng mạnh nhất hộ giáp rất khó phá vỡ. Phòng ngự có thể so với tôn giả cấp 99 phòng ngự. Đương nhiên, kia là tại hắn đột phá phía trước tôn giả phòng ngự. Tại hắn tiến vào Nguyệt Cung tầng thứ tư thời điểm, phòng ngự của hắn đã vô hạn tại tiếp cận tôn giả trăm cấp. Các phương diện khác đều chiếm được nhất định tăng lên. Có thể nói, hắn lần này bên trên Phương Thốn Sơn đạt được toàn bộ phương diện tăng lên. Lần này Phương Thốn Sơn chuyến đi là thật không có uổng phí đến a, tăng lên rất lớn. Hồng Phượng cũng là phi thường hưng phấn. Hạ Thiên phía trước chiến đấu ỷ lại ngoại lai lực lượng nhiều lắm. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại thật sự là biến thành quá mạnh. Đúng vậy a, không quản phía trước có cái gì ân oán, hiện tại cũng muốn cảm tạ Hạo Nguyệt Tiên Sư a, nếu như không phải hắn cho ta lần này cơ hội, ta đây là tuyệt đối không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Hạ Thiên đối với chính mình lần này trưởng thành vừa lòng phi thường. Trước kia, hắn lớn nhất sát chiêu chính là Hồng Phượng. Một khi Hồng Phượng xảy ra vấn đề, vậy chính hắn công kích cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tổng hợp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Vậy chúng ta kế tiếp là muốn đi tìm Ma Tôn, vẫn là đi tìm Hỏa Mẫu? Hồng Phượng hỏi. Hỏa Mẫu đi, Ma Tôn hẳn là tại đệ nhất phương ma lĩnh, nghe nói bên kia có trăm ước ma tộc, ta như thế đi qua, có thể bị người ta xé nát. Hạ Thiên cũng minh bạch ma lĩnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi. Ma Tôn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Ma Tôn nhân vật như vậy, có gặp hay không hắn vẫn là một chuyện. Đương nhiên, Hỏa Mẫu bên kia cũng không dễ dàng. Hỏa Mẫu sinh hoạt tại Vạn Hỏa Liên Sơn, nơi đó lâu dài hỏa diễm dày đặc, chỉ có hỏa tộc mới có thể sinh hoạt ở nơi đó. Người bình thường là không thể nào tới gần nơi đó. Vạn Hỏa Liên Sơn tại đệ thất phương, cái này gần điểm một cái, mà lại thực lực tổng hợp đúng là không có ma lĩnh bên kia khủng bố Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Trước đi đệ thất phương đi, Hạ Thiên muốn sử dụng thổ chi bản nguyên rời đi. Bất quá. Trùng hợp bên ngoài xuất hiện một đội ngũ người. Hơn 10 người. Uy, người tiến đến bao lâu? Người cầm đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là quát lớn một tiếng. Không nhớ rõ, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi phát hiện cái gì sao? Một người trong đó hỏi. Ta không rõ ngươi là có ý gì. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối phương. Ta nói chính là đối phương nói đến một nửa thời điểm ngừng lại. Vậy ngươi đến Phương Thốn Sơn phạm vi là làm gì tới? Ta là tới tăng thực lực lên, Hạ Thiên nói. Hừ, ta liền biết, ngươi cũng là vì vật kia mà đến, còn không thừa nhận. Người kia phi thường khinh thường nói. Thừa nhận cái gì? Hạ Thiên hỏi. Còn không chịu nói đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi thực lực tăng lên sao? Người kia đổi một loại phương thức hỏi thăm. Tăng lên, Hạ Thiên nói. Quả nhiên, đồ vật ở trên thân thể ngươi a. Giao ra. Hơn 10 người trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Giao cái gì? Ta vẫn là không rõ các ngươi có ý tứ gì. Hạ Thiên nhìn xem xung quanh những người này. Ngươi không phải nói ngươi tăng lên thực lực sao? Vậy là ngươi như thế nào tăng lên? Người kia hỏi lần nữa. Ta lên Phương Thốn Sơn, Hạo Nguyệt Tiên Sư mang ta tiến vào Nguyệt Cung, thực lực của ta liền tăng lên, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha. Người chung quanh tất cả nở nụ cười. Hạ Thiên lại còn nói chính mình lên Phương Thốn Sơn. Hơn nữa còn là Hạo Nguyệt Tiên Sư còn dẫn hắn tiến vào Nguyệt Cung. Thật sự là khoác lác cũng không làm bản nháp a. Xem ra ngươi là không chịu thành thật khai báo, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hết chương 10.895. Chương 10.896 Thiên Vương Lệnh. Bọn họ khẳng định là không tin Hạ Thiên. Nơi này chính là Phương Thốn Sơn phạm vi. Hạo Nguyệt Tiên Sư càng là nhân vật trong truyền thuyết. Người trước mặt này, làm sao có thể nhận biết Hạo Nguyệt Tiên Sư loại kia tồn tại đâu, lại thế nào khả năng đi qua Nguyệt Cung loại địa phương kia đâu. Bọn họ cho rằng, Hạ Thiên trong miệng thực lực tăng lên. Khẳng định là bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật. Mười mấy người. Từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn thực lực cũng không tệ. Mạnh nhất một cái lực lượng pháp tắc đã có 12 vạn điểm rồi. Dạng này người. Tại đệ bát phương loại địa phương này, tuyệt đối coi là mạnh. Thật sự là chính mình muốn chết ha, Hạ Thiên lắc đầu. Đồng thời. Thân thể của hắn khẽ động. Xung quanh mấy người này chung quanh thân thể nháy mắt bị đóng băng. Mười mấy người. Hóa thành vài chục tòa băng điêu. Hắn hiện tại nhật chi pháp tắc là 12 vạn điểm. Liền xem như không cần thiên hàn kiếm tăng thêm. Đối phó những người này. Cũng là phi thường dễ dàng. Ken két. Thật lâu. Cái kia lực lượng pháp tắc 12 vạn điểm người phá vỡ đóng băng. Trên mặt của hắn tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Thân thể cũng đang phát run. Ngươi đến tột cùng là ai? Bình thường đến nói. Hắn 12 vạn điểm lực lượng pháp tắc. Tại đệ bát phương. Đã coi như là một cái thành danh cao thủ. Nhưng bây giờ. Hắn trước mặt Hạ Thiên, lại như thế không chịu nổi một kích. Ta hỏi, người đáp. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Người kia cũng là gấp vội vàng nói phải. Hắn không dám do dự. Vừa mới Hạ Thiên chiêu này, đã thật sâu rung động đến hắn. Các ngươi muốn tìm là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên Vương Lệnh, tán tiên Thiên Vương năm đó phát ra ba đạo Thiên Vương Lệnh, bất kỳ người nào tập hợp đủ Thiên Vương Lệnh, đều có thể thu hoạch được hắn ban thưởng cùng ban thưởng, mà lại Thiên Vương Lệnh bên trong, bản thân liền ẩn chứa phi thường lực lượng khổng lồ, đạt được, liền có thể tăng thực lực lên. Cái kia không dám có chút do dự. Thiên Vương Lệnh xuất hiện tại Phương Thốn Sơn rồi, Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta một đường truy sát, tìm tới nơi này, cái kia Thiên Vương Lệnh tại một cái tiên yêu trong tay. Ba. Xung quanh mười mấy người thân thể toàn bộ giải phong, các ngươi có thể đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cái kia mười mấy người xoay người chạy. Bọn họ những người này, thực lực đều là cường hãn vô cùng. Bọn họ phảng phất đều là đang lo lắng Hạ Thiên sẽ đổi ý đồng dạng. Cũng không quay đầu lại liền chạy. Sợ hãi. Vừa mới Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực để bọn hắn cảm giác khủng bố a. cái kia ít nhất cũng là chuẩn tôn giả cấp bậc lực lượng a. Hồng Phượng, lục soát một cái, Phương Thốn Sơn phụ cận, có cái gì yêu sao? Hạ Thiên đối cái này thiên vương lệnh cũng sinh ra một tia hứng thú. Tam Sơn chín động 18 tiên. Trong đó một vị thiên vương tán tiên. Dạng này người, Hạ Thiên vẫn là vô cùng dài cảm thấy hứng thú. Mà lại, người này cũng tại đệ thất phương. Vừa vặn muốn đi đệ thất phương tìm kiếm hỏa mẫu. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm. Không đến 10 phút, Hồng Phượng đã tìm được đầu kia tiên yêu. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đầu kia tiên yêu phản ứng cũng là nhanh vô cùng, hắn tại cảm ứng được Hạ Thiên ngay lập tức, liền muốn chạy trốn. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất điểm một cái. Đầu kia tiên yêu thân thể nháy mắt bị đóng băng. Đồng thời, thiên vương lệnh xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Khó trách phía trước người kia nói thiên vương lệnh có thể tăng lên chi lực, nơi này có rất mạnh pháp tắc cảm ngộ a, mà lại phương pháp tu luyện cũng là tu tiên chi pháp, mà không phải tu luyện thế giới chi lực. Hạ Thiên nhìn xem trong tay thiên vương lệnh, cảm giác thứ này còn tính là không tệ. 3. Đồng thời, hắn phá vỡ đầu kia tiên yêu trên thân đóng băng. Tiên yêu hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, hắn thấy được Hạ Thiên trong tay thiên vương lệnh. Ta, đó là của ta. Tiên yêu muốn đi đoạt Hạ Thiên trong tay thiên vương lệnh. Bất quá, hắn tay tại vươn đi ra một khắc này, đóng băng nháy mắt bắt đầu lan tràn. Người tựa hồ đoạt không đi a. Hạ Thiên nhìn xem tiên yêu. Còn cho ta, đó là của ta, là ta. Tiên yêu điên cuồng hô. Ngươi chứng minh như thế nào là ngươi? Phía trên này có tên của ngươi, vẫn là có người ấn ký? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta, kia là ta cơ hội duy nhất. Tiên yêu hô. Nhìn xem trước mặt tiên yêu không sợ chết bộ dáng, Hạ Thiên nhìn xem cái này tiên yêu, cho ta một cái trả lại cho ngươi lý do, cứng rắn đoạt là không thể nào. Tiên yêu tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Nhẫn nhịn một lát, ta cần lực lượng. Ai không cần lực lượng? Hạ Thiên hỏi. Ta cần thiên vương lệnh bên trong lực lượng. Cái kia tiên yêu giải thích nói. Hạ Thiên không nói gì, nhưng cũng không có đem thiên vương lệnh giao cho cái kia tiên yêu ý tứ. Ta là tiên yêu nhất tộc một cái vương tử, nguyên bản tương lai là có thể trở thành yêu vương, có thể đệ đệ của ta lại đột nhiên đối ta phát động tập kích, giết sạch bên cạnh ta hơn vạn đỉnh cấp hộ vệ, cuối cùng là thân tín của ta liều mạng đem ta đưa ra yêu tộc, ta mới sống sót. Đầu kia tiên yêu nói. Nói cách khác, người muốn thu hoạch được lực lượng, trở về đoạt lại chính mình vương vị rồi. Hạ Thiên cho rằng, khả năng này là một cái tiên yêu nhất tộc một cái bệ bên trong vương tộc phân tranh. Không, ta muốn trở về báo thù, vì những cái kia thay ta mà chết hộ vệ báo thù. Đầu kia tiên yêu kiên định nói. Nhìn xem trong tay thiên vương lệnh, liền xem như cho ngươi thiên vương lệnh, bên trong phương pháp tu luyện, cũng vô pháp để ngươi tăng lên quá nhiều, trừ phi ngươi có thể thu hoạch được 3 khối thiên vương lệnh, thu hoạch được thiên vương tán tiên hỗ trợ. Ta có truyền thừa, chỉ cần ta có thể tăng lên tới chuẩn yêu tôn cảnh giới là được rồi, truyền thừa của ta liền có thể mở ra. Đầu kia tiên yêu nói. Vậy ngươi bây giờ lực lượng pháp tắc là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. 10 vạn điểm. Đầu kia tiên yêu nói. Đem cái này 5 viên giới vương đan ăn. Hạ Thiên ném đi qua 5 viên giới vương đan. Đầu kia tiên yêu nhìn thoáng qua trong tay mình giới vương đan, tràn đầy nghi hoặc. Sợ? Hạ Thiên hỏi. Ta cái gì còn không sợ. Đầu kia tiên yêu trực tiếp đem 5 viên giới vương đan toàn bộ ăn vào. Sau đó, điên cuồng lực lượng xuất hiện. Cũng không lâu lắm, đầu kia tiên yêu cảnh giới liền trực tiếp đột phá đến chuẩn yêu tôn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tương lai, ta nhất định sẽ trở về cảm ơn ngài. Đầu kia tiên yêu đối Hạ Thiên bái một cái. Tương lai vẫn là thôi đi, ta có lẽ còn có thể sống thời gian hơn 3 năm đi. Hạ Thiên nói. Hả? Ta gọi Hạ Thiên, nếu như có thể mà nói, cho ta lập cái bia đi. Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Ta nhớ kỹ ngươi tên, hơn 3 năm bên trong, ta nhất định sẽ trở về cảm tạ ngươi. Đầu kia tiên yêu hướng về phía Hạ Thiên bóng lưng la lớn. Hạ Thiên cũng không có nghĩ đến. Hắn lần này vô ý tiến hành. Để vận mệnh của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Hết chương 10896. Chương 10897 Vạn Hỏa Thành. Thiên vương lệnh phía trên phương pháp tu luyện đối với Hạ Thiên đến nói không có tác dụng gì. Bất quá cái này thiên vương lệnh giữ lại cũng được, vạn nhất đem đến thật đụng phải thiên vương tán tiên lời nói, lấy ra cái này, cũng không đến mức đánh nhau. Nếu là hắn trùng hợp cần đối phương thời điểm, cũng đồng dạng có thể lấy ra, mặc dù chỉ là một khối. Nhưng có lẽ sẽ hữu dụng. Lưu tại trên thân. Lo trước khỏi họa. Đồng thời, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Có thổ chi bản nguyên về sau. Bất cứ chuyện gì đều thuận tiện. Đặc biệt là tại đi đường thời điểm. Không cần bao lâu thời gian. Hạ Thiên liền nhập thành. Nội thành. Mặc dù cũng có Hạ Thiên lệnh truy nã, nhưng đã không có người thảo luận nên như thế nào đi săn bắt Hạ Thiên. Sự tình khác khả năng truyền còn không có nhanh như vậy, nhưng đồ tể Hạ Thiên danh tự. Thật sự là phi thường khủng bố. Thậm chí, thảo luận Hạ Thiên thời điểm, những người kia đều vô cùng cẩn thận. Không còn giống như kiểu trước đây. Khắp nơi đều có người thảo luận. Mà là mấy người thận trọng đàm luận. Thật giống như bọn họ thảo luận thanh âm nếu như lớn, liền sẽ dẫn tới họa sát thân đồng dạng. Hiện tại, giống như tất cả mọi người rất sợ ngươi A Hồng Phượng cũng nhìn ra rồi, người nơi này là thật sợ Hạ Thiên. Hiện tại vẻn vẹn là Hạ Thiên cái tên này. Liền để bọn hắn nghe liền sẽ run rẩy. Mặc dù không phải cái gì thanh danh tốt, nhưng cuối cùng là sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên cũng không thích hiện tại cái danh này. Nhưng tối thiểu nhất hắn không cần bị người một mực truy sát. Đi vào truyền tống trận chỗ. Hạ Thiên truyền tống trận thủ vệ nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này bắt đầu. Miệng đều không nghe sai sử. Một mực không ngừng run rẩy. Đi Thiên Xương Điện, Hạ Thiên nói. Vâng, Hạ Tiên sinh, thủ vệ vội vàng nói. Hạ Thiên bộ dáng bây giờ bị thiếp đâu đâu cũng có, Hạ Thiên hiện tại cũng không có dịch dung. Những người này phi thường có thể liền nhận ra Hạ Thiên. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên. Những người này tự nhiên là nghĩ đến đồ tể danh tự. Xung quanh những người kia đang nghe Hạ Thiên cái tên này thời điểm, cũng tất cả đều là dùng mình. Thậm chí mở có một chút người đã bắt đầu lui về sau. Bọn họ là thật sợ hãi. Truyền tống trận mở ra. Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận, tại hắn đi qua thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác, tại hắn tiến vào truyền tống trận thời điểm, xung quanh tất cả mọi người, tất cả đều là thở dài một hơi. Quá kinh khủng, vừa mới ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc, hắn nhưng là đồ tể Hạ Thiên A. Vạn nhất vừa mới có người chọc giận hắn, vậy thì phiền toái, hắn khẳng định sẽ giết sạch chúng ta, phía trước chính là, phàm là phản kháng người của hắn, đều bị hắn giết hết. Gia hỏa này, chính là một cái ác ma A, trước đây ít năm còn không có nghe qua tên của hắn, nhưng bây giờ, hắn liền đã trở nên khủng bố như vậy. Nội thành người từng cái cũng đều là một trận hoảng sợ. Bọn họ đều hiểu. Nếu như vừa mới Hạ Thiên thật động thủ, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Thiên Xương Điện. Ngươi bây giờ thật hình như là ác ma đồng dạng A, vừa mới ngươi rời đi thời điểm, những người kia tất cả phảng phất trên thân đại sơn bị rời đi. Hồng Phượng cảm khái nói. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra truyền tống trận thời điểm. Hắn cũng là dự định rời khỏi nơi này trước. Trực tiếp đi đệ thất phương tìm hỏa mẫu. Bất quá truyền tống trận nơi đó lại tụ tập không ít người. Vừa mới Hạ Thiên truyền tống thời điểm, truyền tống trận bên kia, liền đã có người đưa tin tới, nói cho bọn hắn, Hạ Thiên muốn truyền tống đến đây. Bạch. Một cái đội ngũ chỉnh tề bay tới. Người cầm đầu, mặc ung dung hoa quý. Hạ Tiên sinh. Mới Thiên Xương Điện chủ Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, bất quá bây giờ đã đổi tên là thứ 8 điện. Tìm ta có việc, Hạ Thiên hỏi. Không có việc gì, bất quá Hạ Tiên sinh đại giá quang lâm, ta tự nhiên là muốn ra nghênh tiếp. À, không cần khách khí như vậy, ta còn có việc, giúp ta mở ra đệ thất phương truyền tống là được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Là, còn không mau chuẩn bị cho Hạ Tiên sinh truyền tống. Thứ 8 điện điện chủ nói. Thủ vệ cũng là vội vàng chuẩn bị truyền tống trận. Người chung quanh tất cả tránh rất xa. Không người nào dám tới gần nơi này. Bọn họ đều lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên ra tay với bọn họ, như vậy, bọn họ nhất định phải chết, nơi này không người là Hạ Thiên đối thủ. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Không cần khách khí, Thứ 8 điện điện chủ nói. Hiển nhiên hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Đời trước Thiên Xương Điện Chủ chính là bị Hạ Thiên xử lý, biến mất. Cuối cùng, Hạ Thiên rời đi Đệ Bát Phương. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Thứ Tám Điện Điện Chủ nhìn thoáng qua người chung quanh một đám đồ vô dụng, nhìn các ngươi sợ thành cái dạng gì. Điện Chủ, không sợ không được a, hắn nhưng là đồ tể Hạ Thiên a, ta nghe nói, liền tôn giả cấp bậc cao thủ, đều bị hắn miểu sát xung quanh những cái kia thủ hạ cũng không che lấp chính mình đối Hạ Thiên sợ hãi. Thật đúng là một cái ma quỷ a, may mắn hắn theo chúng ta Đệ Bát Phương rời đi, bằng không, ta chỉ sợ mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ a. Thứ Tám Điện Điện Chủ cảm khái nói. Hạ Thiên đến Đệ Thất Phương về sau, cũng là trực tiếp rời đi. Vạn Hỏa Liên Sơn tại Đệ Thất Phương một cái góc, chính là tòa này Vạn Hỏa Thành, đây chỉ là một trung đẳng thành thị, nhưng lại phi thường phồn hoa, bởi vì nơi này có rất nhiều hỏa tộc người, vì lẽ đó nơi này nhằm vào hỏa nguyên tố đồ vật bán cũng là phi thường tốt. Hồng Phượng đem chọn lý hảo tư liệu nói một lần. Phía trước, Hạ Thiên mua rất nhiều liên quan tới Vạn Hỏa Liên Sơn tư liệu, hắn cũng không có nhìn, trực tiếp giao cho Hồng Phượng đi sửa sang lại. Huynh đệ, trên thân có hỏa nguyên tố đổ vật sao? Chỉ cần là hỏa nguyên tố đổ vật, cái gì đều được, ta đều thu, giá cả vừa phải, một tên nam tử chủ động đi tới. Dạng người như hắn rất nhiều. Không có Hạ Thiên cũng không muốn tại những người này nơi này lãng phí thời gian. Huynh đệ, tới đây, ai không phải vì buôn bán hỏa nguyên tố đổ vật, bán cho ai đều là bán, còn không bằng bán cho ta. Suy tính một chút thế nào, tên nam tử kia nói lần nữa. Thật không có, Hạ Thiên lắc đầu. Hừ, ngươi cho rằng không bán cho ta liền có thể bán cho người khác sao? Ta cho ngươi biết, thúc thúc ta thế nhưng là lâu dài cùng hỏa tộc giao dịch người, tại Vạn Hỏa Thành có đây tuyệt đối địa vị, nếu như ngươi không bán cho ta, ta cam đoan ngươi cũng không có cách nào bán cho người khác, thậm chí liên nghe mạng nhỏ đều không nhất định giữ được. Nam tử kia trực tiếp bắt đầu ép mua ép bán. Hả? Hạ Thiên hơi nhướng mày, ý của ngươi là ta hôm nay không bán ngươi điểm đồ vật, ta liền không thể còn sống rời đi thôi? Không sai, vừa mới bắt đầu cùng ngươi thật tốt thương lượng, ngươi không bán, hiện tại liền xem như lấy ra đồ vật, ta cũng chỉ sẽ dùng một chiếc giá cả tới mua. Nam tử kia nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người. Mấy người kia trực tiếp đi tới. Huynh đệ, có ý tứ gì, là không nể mặt mũi sao? Bọn họ tất cả dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn về Hạ Thiên, phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ đồng dạng. Hết chương 10.897. Chương 10.898 khối thứ hai Thiên Vương lệnh. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại Thần Châu loại địa phương này, ngươi không hiện ra một ít thực lực, người khác chung quy cho rằng ngươi dễ khi dễ. Được rồi, hôm nay bỏ qua hắn đi. Một người trong đó nhìn thấy Hạ Thiên không có chút nào sợ hãi ý tứ, cũng là khuyên giải nói. Hừ, về sau đừng để ta đụng phải ngươi. Vừa mới bắt đầu muốn ép mua ép bán người kia, cũng là buông xuống một câu lời hung ác. Lúc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này xáo lộ. Những người này chỉ cần thấy được truyền tống trận có người đi ra, liền sẽ tiến lên hỏi thăm phải chăng buôn bán hỏa nguyên tố vật phẩm. Bởi vì đi tới nơi này người, cơ hồ đều là tới buôn bán hỏa nguyên tố đồ vật, ở chỗ này là có thể bán hơn một cái tốt giá cả. Bọn họ nhiều khi có thể thu đến một chút phi thường đặc thù bảo vật, kiếm một món hời. Nếu như là thường xuyên đến người tới chỗ này, bọn họ một cái cũng có thể thấy được đến, cũng sẽ không đi lên quấy rầy. Nhưng giống Hạ Thiên loại này lần thứ nhất tới người, bọn họ cũng có thể nhìn ra. Vì lẽ đó, bọn họ liền sẽ dùng loại biện pháp này đi hù dọa đối phương. Bình thường người vừa đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền sẽ bị bọn họ trấn nhiếp, đàng hoàng đem đồ vật bán cho bọn họ. Nhưng nếu như đụng phải giống Hạ Thiên dạng này không sợ người, bọn họ cũng sẽ xuất hiện một người tìm lối thoát, cũng sẽ không thật đánh. Bọn họ cũng minh bạch, Thần Châu cao thủ như thế nào đều có, loại này căn bản là không sợ uy hiếp người, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút bản lãnh. Những người này, trình diễn được không tệ, Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, nơi này hỏa tộc người số lượng thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên nhìn thấy, trên đường cái đâu đâu cũng có hỏa tộc người. Hỏa tộc người có một cái đặc điểm, chính là trán của bọn hắn phía trên có một cái hỏa diệm ấn ký. Hỏa mẫu không phải dễ gặp như vậy, Bọn họ cũng không chào đón người bên ngoài tùy tiện đi bọn họ hỏa tộc, nếu như chúng ta tùy tiện đi qua lời nói, liền sẽ bị bọn họ xem như là khiêu khích, vậy cũng không tốt. Hồng Phượng nhắc nhở. Đi địa phương khác, Hạ Thiên đều có thể đi qua hô một câu. Ta là Hạ Thiên. Đối phương đồng dạng liền ra tới. Có thể hỏa mẫu nơi này không giống. Căn cứ hắn điều tra, hỏa mẫu tính tình không phải rất tốt, nếu như hắn trực tiếp la như vậy. Hỏa tộc khẳng định sẽ cho rằng Hạ Thiên là giả kiếm chuyện. Một khi xuất hiện lớn thương vong, vậy phiền phức liền lớn. Hắn là đến tìm nhân gia hỗ trợ, mà không phải đánh nhau. Nếu không tìm nơi này thành chủ nói chuyện đi, nơi này thành chủ phải cùng hỏa tộc có nhất định giao tình. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, cũng được, vậy liền trước đi phủ thành chủ xem một chút đi. Hạ Thiên bắt đầu hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Đi vào phủ thành chủ cửa ra vào thời gian. Người nào, dừng lại! Thủ vệ quát lớn. Ta muốn gặp các ngươi, thành chủ Hạ Thiên nói. Hồ đồ, thành chủ là ngươi muốn gặp thì gặp nha, nhanh một chút tránh ra, thủ vệ nói. Ta là Hạ Thiên. Hắn nguyên bản không muốn nói tên của mình, bởi vì một khi để người khác biết rõ hắn là ai, liền có thể sẽ khiến oanh động. Bất quá, hiện tại hắn không nói tên của mình, đối phương cũng không cho hắn tiến a. Ngươi Hạ Thiên, ta còn Thiên Long đâu, không có thời gian chơi với ngươi, thủ vệ nói xong cũng muốn đi đẩy Hạ Thiên. Ken két. Đúng lúc này, thủ vệ tay bắt đầu dần dần bị đóng băng. Địch tập! Thủ vệ vội vàng hô. Người chung quanh ngay lập tức giết tới đây. Ba. Bọn họ tại chém giết tới thời điểm, thân thể cũng là nháy mắt bị đóng băng. Cái gì cái kia, thủ vệ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Ngươi lại dám tại chúng ta Vạn Hỏa Thành động thủ, có ai không, giết hắn. Càng ngày càng nhiều thủ vệ đánh tới chớp nhoáng. Hai bên đường phố người cũng đều nhìn về phía nơi này. Vạn Hỏa Thành nơi này bình thường cơ hồ là không có người gây rối, bởi vì nơi này quản chế phi thường nghiêm ngặt. Hiện tại lại có thể có người ở chỗ này gây rối, hơn nữa còn là tại phủ thành chủ cửa ra vào gây rối. Cái này đưa tới người khác rất lớn chú ý. Đi thôi, bằng không, những người này không nghe ngươi nói cái gì, chỉ biết đến càng nhiều người, đến lúc đó quy mô sẽ càng lớn. Nếu để cho tất cả mọi người biết rõ ngươi là Hạ Thiên lời nói, Vạn Hỏa Thành nơi này sẽ phi thường dung chuyển. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn không phải sợ những người này, mà là không muốn tới đến nơi đây liền chế tạo ra quá lớn phiền phức. Nếu không cho hỏa mẫu lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền đi không. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm người dẫn đường, đem hắn dẫn tiến cho hỏa mẫu. Dạng này lời nói, sự tình phía sau liền dễ làm. Trong tử quán, nơi này ngược lại là không có Hạ Thiên lệnh truy nã. Dù sao nơi này là một cái biên giác thành thành phố, lệnh truy nã khả năng còn chưa tới nơi này, thiên tộc con chó liền đều đã chạy, bất quá Hạ Thiên cái tên này vẫn là có rất nhiều người đều nghe qua. Các ngươi nghe nói không, vừa mới có người tại phủ thành chủ cửa ra vào gây rối, còn đả thương không ít thành chủ phủ thủ vệ, hiện tại người của phủ thành chủ ngay tại nội thành trắng trợn lùng bắt đầu. Nghe nói, hiện tại người lá gan thật đúng là lớn a, nơi này chính là Vạn Hỏa Thành a, nơi này thành chủ là chuẩn tôn giả đệ tam biến cao thủ, sư huynh của hắn càng là một cái tôn giả cấp bậc nhân vật. Ở chỗ này gây rối, không đơn giản phải đắc tội một cái tôn giả, còn có thể sẽ đắc tội hỏa tộc, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Người chung quanh cũng là đang nghị luận. Vừa mới Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh vẫn là không nhỏ, hấp dẫn phần lớn người chú ý. Thiên Vương lệnh có động tĩnh, Hồng Phượng nhắc nhở. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Thiên Vương lệnh đem ra. Quả nhiên, Thiên Vương lệnh phía trên xuất hiện đặc thù quang mang. Cái này quang mang xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong tử quán tất cả người, tất cả đem lực chú ý đặt ở Hạ Thiên trên thân. Bảo vật, tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên trong tay cầm, tuyệt đối là đồ tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên cảm nhận được mấy chục đạo sát khí. Tại Thần Châu loại địa phương này, chân chính bảo vật, tận lực không cần lấy ra. Nếu không liền sẽ bị người ngấp nghé. Đương nhiên, nếu như người thật sự có thực lực kia, vậy liền coi là chuyện khác. Rất nhanh, Một cái năm người đội ngũ từ bên ngoài vọt vào, bọn họ lúc tiến vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Thiên trong tay Thiên Vương lệnh. Hạ Thiên cũng cảm ứng được, Thiên Vương lệnh chính là theo mấy người này nơi này bạo phát đi ra. Nói cách khác, cái này năm người đội ngũ bên trong, có một viên Thiên Vương lệnh. Bất quá, có một chút vô cùng phiền phức. Đó chính là, cái đội ngũ này bên trong, cầm đầu người kia là hỏa tộc người. Cái này khó làm a, Hạ Thiên lần này tới, cũng không thể tùy tiện liền động hỏa tộc người a. Nhưng bây giờ xem ra, không quản hắn nhiều không muốn động, giống như đều tránh không được. Đạp. Năm người đi tới Hạ Thiên trước mặt huynh đệ, nói cái giá đi. Bọn họ đi lên thời điểm khá lịch sự. Vậy các ngươi nói cái giá đi, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương. Huynh đệ, ngươi đã bại lộ, nếu như không bán cho chúng ta, ngươi chỉ sợ cũng mang không đi, hiện tại bán cho chúng ta, tối thiểu nhất ngươi là an toàn, nếu không. Hết chương 10.898. Chương 10.899 vậy liền đánh đi. Nếu không cái gì, Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Liền xem như chúng ta không xuất thủ, người nơi này cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cầm đầu cái kia hỏa tộc người nói thẳng. Vừa mới hắn chỉ là muốn nhắc nhở Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên nếu để bọn hắn nói, vậy bọn hắn cũng liền không khách khí. Tốt, xem ra nơi này cũng có rất nhiều người để mắt tới ta đồ vật, nếu dạng này, ta hiện tại liền ra khỏi thành, có gan liền theo tới, bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ai dám động đến tay, ta giết kẻ ấy, Hạ Thiên sau khi nói xong hướng về bên ngoài đi đến. Ngạch, người chung quanh đều là sững sờ. Bọn họ đều gặp gan lớn. Nhưng bây giờ giống Hạ Thiên lá gan như thế lớn người, thật đúng là không có mấy cái. Bất quá cũng có người cho rằng, đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dưới tình huống bình thường, dám làm như vậy người, không phải thực lực đặc biệt cường hãn, chính là đầu óc có vấn đề. Hả? Năm người kia liếc nhìn nhau, lão đại, làm sao bây giờ? Đi ra trước xem một chút, cầm đầu cái kia hỏa tộc người đi theo ra ngoài. Trong tử quán những người khác cũng tất cả đi theo ra ngoài. Đồng thời, bọn họ cũng phát ra không ít đưa tin phù. Bọn họ là đang gọi giúp đỡ. Đã có bảo vật, bọn họ tự nhiên là muốn kêu lên chính mình người đâu, cùng đi tranh đoạt. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi ra ngoài. Xung quanh cùng lên đến người cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần, người xem náo nhiệt cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn họ mặc dù tạm thời không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều người như vậy đi theo, liền khẳng định là có náo nhiệt nhìn. Nơi có người, xem náo nhiệt liền thiếu đi không được. Dần dần, nơi này đưa tới thủ vệ chú ý. Rất nhiều thủ vệ cũng đem tình huống bẩm báo lên trên. Ngoài thành, Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Như thế nào, vừa mới từng cái không đều là dự định động thủ sao, hiện tại như thế nào không động thủ rồi, sợ Hạ Thiên nhìn xem xung quanh những người này. Hắn ghét nhất chính là lấn yếu sợ mạnh. Giết người đoạt bảo loại chuyện này. Hắn cũng minh bạch. Xung quanh những người này không phải không tham lam. Mà là bọn họ đều không mò ra Hạ Thiên hư thực. Không người nào nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Bọn họ cũng minh bạch. Nếu như Hạ Thiên thật rất dễ dàng liền xử lý, cái kia tại bọn họ xuất thủ về sau, mặt khác cũng sẽ ùa lên. Những người này đều là người tinh minh. Bọn họ đều hiểu đạo lý này. Một đám phế vật, đều đang đợi người khác tới thăm dò ta đây. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem xung quanh những người này. Đặc biệt là trong tử quán đi ra những người kia. Bọn họ nếu dám theo đi ra, dám đối Hạ Thiên lộ ra sát khí, vậy liền hẳn là dám ra tay mới đúng. Vẫn không có ai động thủ. Cuối cùng, Hạ Thiên đem ánh mắt đặt ở cái kia hỏa tộc người trên thân, ngươi không có ý định động thủ trước sao? Ta chưa từng nói qua ta muốn động thủ, cái kia hỏa tộc người nói. A, à, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, không ai động thủ, ta nhưng muốn đi. Không vội, mặc dù ta tạm thời chưa nói qua muốn động thủ, nhưng ta đã thông chi thành vệ quân, căn cứ chúng ta điều tra. Ngươi chính là phía trước tại phủ thành chủ cửa ra vào gây chuyện người kia, vì lẽ đó thành vệ quân rất nhanh liền sẽ đến cái kia hỏa tộc người đến một cái mượn đao giết người. Một chiêu này có thể nói là phi thường ngoan độc a. Hạ Thiên vốn là không muốn cùng hỏa tộc người phát sinh ma sát. Dù sao hắn lần này là tới cửa cầu người làm việc. Nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt của mình. Hắn không trêu chọc người khác. Người khác tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc hắn. Quả nhiên, số lớn thành vệ quân chạy ra. Trùng trùng điệp điệp. Khoảng chừng 4, 5 vạn người. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Chuẩn tôn giả. Tiểu tử, cũng dám tại chúng ta vạn hỏa thành dương oai, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa a. Cái kia chuẩn tôn giả ánh mắt quét về Hạ Thiên. Làm hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Đột nhiên có một loại phi thường nhìn quen mắt cảm giác. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn còn muốn không đứng dậy đối phương là ai. Mọi người đã đem Hạ Thiên vây lại. Thiết thúc thúc, chính là hắn, trong tay hắn có thứ ta muốn. Cái kia hỏa tộc người nói. Ân. Chuẩn tôn giả khẽ gật đầu. Tiểu tử, đồ vật giao ra, sau đó theo ta đi, tiếp nhận thẩm phán. Thẩm phán? Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi tại chúng ta phủ thành chủ cửa ra vào gây rối, hiện tại hỏi ta dựa vào cái gì? Chuẩn tôn giả hỏi. Là các ngươi người động thủ trước, Hạ Thiên nói. Phải không? Vậy ngươi sợ cái gì? Theo chúng ta đi, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi công đạo. Chuẩn tôn giả nói phi thường đại khí. Công đạo? Công đạo chính là để ta giao ra trên người mình bảo vật. Hạ Thiên đã sớm xem thấu những người này tâm tư. Nếu như bọn họ thật quan tâm cái gọi là công đạo, liền sẽ không để hắn giao ra thiên vương lệnh. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, động thủ. Cái kia chuẩn tôn giả hiển nhiên là không có ý định cùng Hạ Thiên tiếp tục trò chuyện đi xuống. Hắn đã triệt để mất kiên trì. Đồng thời, xung quanh không ít người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ cũng muốn nhìn xem đến cùng là bảo vật gì, thế mà kinh động đến nhiều người như vậy. Mặc dù trước khi nói Hạ Thiên có thể là trong thành nháo sự, nhưng vạn hỏa thành cũng không đến mức xuất động nhiều người như vậy, còn có chuẩn tôn giả ra mặt. Vì lẽ đó bọn họ đều suy đoán những người này là vì nơi này bảo vật mới ra ngoài. Vì lẽ đó bảo vật nhất định là đồ tốt. Nếu như bảo vật bạo lộ ra, bọn họ cũng sẽ thừa dịp loạn xuất thủ cướp đoạt. Giết. Xung quanh thành vệ quân ngay lập tức giết đi lên. Ba. Cùng một thời gian, Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất điểm một cái. Tất cả xông lên người. Thân thể trực tiếp bị đóng băng. Ken két. Đập tan. Lần này, Hạ Thiên không có khách khí. Cái gì đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Cũng là để xung quanh những người khác tất cả khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi dám? Cái kia chuẩn tôn giả nhìn thấy người một nhà nháy mắt bị Hạ Thiên đánh chết. Lửa giận cũng là đi lên. Hắn công kích nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Đi chết đi cho ta. Ba. Tại hắn vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, đóng băng thuận hắn cánh tay bắt đầu lan tràn. Liền tại hắn muốn giải phong thời điểm. Hạ Thiên trực tiếp đánh nát hắn cái kia bị đóng băng cánh tay. Ngươi làm cái gì? Cái kia chuẩn tôn giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, phòng ngự của mình thế mà trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. Làm ngươi cho là mình nắm giữ người khác vận mệnh thời điểm, người khác cũng tại nắm giữ lấy vận mệnh của ngươi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một quyền trực tiếp đánh vào chuẩn tôn giả trên thân. Lực lượng khổng lồ nháy mắt đánh xuyên chuẩn tôn giả thân thể. Làm sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái kia chuẩn tôn giả phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đường đường chuẩn tôn giả, tại đệ thất phương nơi này, đã coi là một hào nhân vật. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn thế mà bị đối phương một kích đánh xuyên qua. Các ngươi không phải đều ưa thích xưng hô ta là đồ tể sao? Hạ Thiên tay đã bắt lấy cái kia chuẩn tôn giả thân thể. Đồ tể ngươi là? Hạ Thiên cái kia chuẩn tôn giả ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Phía trước chính mình vì cái gì nhìn đối phương nhìn quen mắt. Nguyên lai đối phương chính là cái kia bị truy nã Hạ Thiên. Đồ tể Hạ Thiên. Hết chương 10.899. Chương 10.900 hắn gọi Hạ Thiên. Diệt. Cái kia chuẩn tôn giả cứ như vậy bị Hạ Thiên diệt sát. Người chung quanh cũng tất cả đều là giật mình. Một cái chuẩn tôn giả. Chẳng lẽ như thế yếu đuối sao? Tại sao có thể như vậy? Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Xung quanh thành vệ quân vừa mới bị Hạ Thiên diệt sát mấy ngàn người. Còn lại những người khác một cái hướng về phía trước cũng không có. Vừa mới trong tử quán theo đi ra những người kia, thì là nhao nhao lui lại, mặc dù bọn họ khoảng cách Hạ Thiên đã rất xa, nhưng bọn hắn y nguyên cảm giác sợ hãi. Bọn họ mặc dù không biết Hạ Thiên là ai, nhưng vẫn là cảm giác sợ hãi a. Nghe được Hạ Thiên là ai? Chỉ có vừa mới cái kia chuẩn tôn giả lúc này đã bỏ mình. Mà cái kia 5 người đội ngũ càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đồng thời, Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh những người kia. Một cái chuẩn tôn giả chết rồi. Nội thành cao thủ ngay lập tức tiếp đến tin tức này, cao cấp thủ vệ cũng tất cả bay ra. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện. Bọn họ nhao nhao rơi trước mặt Hạ Thiên, người nào cũng dám tại Vạn Hỏa Thành giết người của chúng ta. Trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, hơn 10 chuẩn tôn giả xuất hiện ở nơi đó. Lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người cũng có hơn 50 cái. Thứ nhất, nơi này là Vạn Hỏa Thành bên ngoài, thứ hai là các ngươi người động thủ trước Hạ Thiên không sợ chút nào. Cứ như vậy nhìn xem trước mặt những người này. Chẳng lẽ chỉ cho phép người khác giết hắn, không cho phép hắn giết người khác sao? Đừng muốn rảo biện, cầm đầu người kia chính là Vạn Hỏa Thành thành chủ. Chuẩn tôn giả đệ tam biến cao thủ. Lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cảm giác phi thường nhìn quen mắt, bất quá hắn đời này thấy qua quá nhiều người, hắn cho rằng khả năng chỉ là có duyên gặp mặt một lần đi, hoặc là bằng hữu. Bất quá bây giờ bất kể là ai, dám giết hắn thủ hạ một tên chuẩn tôn giả, hắn cũng hẳn là không thể chịu đựng. Hắn nhất định phải lập uy. Chỉ có dạng này, mọi người mới có thể tin phục hắn. Mới có thể trấn nhiếp mặt khác muốn gây chuyện người. Xem ra, các người thật sự là an nhàn quá lâu, mỗi một cái đều là như thế, căn bản là không hỏi nguyên nhân, trong đầu nghĩ chính là ỷ thế hiếp người. Hạ Thiên đối với những người này triệt để thất vọng. Nguyên bản hắn còn không muốn làm to chuyện. Dù sao, lần này đi tới nơi này là vì tìm Hỏa Mẫu hỗ trợ. Nhưng bây giờ, tính tình của hắn triệt để đi lên. Hắn đã không quản được nhiều như vậy. Đây là thế giới này không đổi pháp tắc, dám giết người của ta, ngươi liền muốn nghĩ kỹ hậu quả, Vạn Hỏa Thành thành chủ lạnh lùng nói. Đồng thời, xung quanh, những cái kia lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên người nháy mắt xuất thủ. Bọn họ cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. 50 người. 50 đạo công kích. Phi thường khủng bố. Trường hợp như vậy, tại Vạn Hỏa Thành cũng không nhiều. 3. Đóng băng trong cùng một lúc xuất hiện. Những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên người, thân thể nháy mắt đóng băng. Bạch. Cùng một thời gian, Hồng Phượng công kích xuất hiện. Diệt. Hồng Phượng nháy mắt xuyên thấu cái kia 50 người thân thể. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy bị đánh xuyên. Diệt sát. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Như vậy nhiều cao thủ bị người một nháy mắt chém giết. Trường hợp như vậy quá kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Vạn Hỏa Thành chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn cái kia 50 cái cao thủ cứ như vậy chết rồi. Tất cả những thứ này phảng phất như là một giấc mộng đồng dạng. Như vậy không chân thật. Đây chính là mạnh được yếu thua a. Hạ Thiên nhìn về phía Vạn Hỏa Thành chủ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này ánh mắt thời điểm, Vạn Hỏa Thành chủ trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, như vậy nhiều cao thủ đến tột cùng là thế nào bị giết chết. Phải biết, liền xem như tôn giả cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm được đi. Chẳng lẽ người trước mặt này là tôn giả? Nhưng nếu như thật sự là tôn giả, hắn làm sao có thể nghĩ không ra người này là ai đâu? Hắn bình thường gặp những tôn giả kia thời điểm đều sẽ ghi nhớ đối phương tướng mạo cùng thân phận mới đúng a. Đạp. Tại bọn họ ngây người thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu hướng về Vạn Hỏa Thành chủ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Coi như ngươi thật sự là tôn giả, ngươi cũng không thể tùy tiện làm như thế lớn giết chóc. Vạn Hỏa Thành chủ có một tia thần sắc kinh hoàng. Hắn hiện tại cũng phát hiện Hạ Thiên không dễ chọc. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng hắn nhìn ra được. Hạ Thiên tuyệt đối là không dễ chọc cái chủng loại kia. Ta cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi theo ta đùa nghịch lưu manh, ta đùa với ngươi bạo lực thời điểm, ngươi theo ta giảng đạo lý. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Hắn cảm giác đối phương thật sự là phi thường buồn cười a. Đạp. Cứ như vậy, Hạ Thiên từng bước đi hướng Vạn Hỏa Thành chủ. Ta cảnh cáo ngươi, đằng sau ta cũng là có tôn giả, ngươi đừng làm loạn. Vạn Hỏa Thành chủ cũng là bắt đầu nâng người. Hắn thấy, đối phương liền xem như thật tôn giả, cũng không có khả năng tuyệt không kiêng kỵ phía sau hắn tôn giả. Dù sao, tôn giả ở giữa cũng là có vòng tròn. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói đồng dạng. Đồng thời, xung quanh mấy cái kia chuẩn tôn giả cũng tất cả đứng tại thành chủ trước mặt. Ngươi chớ ép ta, nếu như chúng ta những người này thật liều mạng lời nói, cũng không sợ ngươi. Vạn Hỏa Thành chủ lúc này thật có chút sợ. Chân chính ngoan nhân chính là như thế. Ngươi lời hung ác không nhiều. Hiện tại Hạ Thiên cái gì cũng không nói. Cứ như vậy từng bước một đi tới. Nhìn xem hắn, liền cho hắn một loại áp lực vô hình. Chuyện giữa chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi đừng làm loạn. Vạn Hỏa Thành chủ hiển nhiên cũng là có chút nhận sợ, bắt đầu nói những này nhận sợ lời nói. Có thể kết quả là đồng dạng. Hạ Thiên vẫn không có dừng lại. Tất cả thủ vệ, chuẩn bị xuất chiến. Một tên chuẩn tôn giả la lớn. Xung quanh những thủ vệ kia từng cái trận địa sẵn sàng. Nội thành cũng là số lớn thủ vệ đánh tới chớp nhoáng. Bọn họ phảng phất đều cảm giác được không khí hiện trường không đúng. Nói cách khác, sau đó có thể sẽ có một trận đại chiến. Một trận chân chính đỉnh cấp đại chiến. Có thể cải biến Vạn Hỏa Thành vận mệnh chiến đấu. Ngươi thật muốn cùng chúng ta liều mạng sao? Vạn Hỏa Thành chủ hỏi. Lúc này, hắn mấy tên thủ hạ cũng là đem lúc đó cửa ra vào thủ vệ cho mang tới. Mấy tên thủ hạ kia sắc mặt phi thường khó coi. Thành chủ đại nhân, biết rõ, lúc đó phía trước vị tiên sinh này nói muốn tìm ngài, kết quả bị thủ vệ ngăn cản, mà lại thủ vệ động thủ trước, cho nên mới sẽ phát sinh sự tình phía sau. Hả? Vạn Hỏa Thành chủ nhìn về phía cái kia thủ vệ, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hắn nói muốn gặp ngài, ta làm sao có thể để hắn đi vào a? Ngài bận rộn như vậy, cũng không phải người nào đều có thể gặp. Thủ vệ vội vàng giải thích nói. Vậy hắn còn nói cái gì sao? Vạn Hỏa Thành chủ hỏi lần nữa. Hắn nói hắn gọi Hạ Thiên. Cái kia thủ vệ nói. Hạ Thiên. Cái tên này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả người, tâm nháy mắt kéo căng, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.